Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50. Chương 1443 có cần hay không thử một lần. Thiên ma cổ giáo. Trên một ngọn núi. Hai người ngồi đối diện nhau. Dạ Lan San đánh giá đối diện lẳng lặng Phẩm Minh thiếu niên. Trong mắt tràn đầy nụ cười. Nói ra. Giang thần cười đệ đệ. Đột nhiên giá lâm thiên ma cổ giáo. Không biết có gì muốn làm. Không có chuyện gì. Thăm một hồi lão bằng hữu mà thôi. Giang thần cười nhấp một miếng trà. Nhìn lướt qua bên cạnh hầu hạ hai nữ. Đều là người quen. Một cách là thiên ma thánh nữ Dạ Vị Ương. Từng có mấy lần duyên. Một cách khác là xuất thân phía tây đại lục Lăng Tuyết. Hắn năm đó ở Hồng Trần giới hành tẩu. Cái thứ nhất đi đại lục chính là phía tây đại lục. Lăng gia cũng là cái thứ nhất chủ động hướng về hắn áp sát gia tộc. Giang thần nói. Nhị thẩm đâu? Nàng làm sao không tại trời ma cổ giáo? Dạ Lan San nói. Nhị thúc ngươi đang bế quan. Sư tôn sẽ tùy đi tới trường sinh Giang gia. Đã rất lâu không có đã trở về. Dạng này a. Giang thần khẽ gật đầu. Giang thần tiểu đệ đệ. Làm sao? Dạ Lan San thu liếm nụ cười. Muốn nói lại thôi. Chiến đấu kế tiếp ngươi có nắm chắc tất thắng sao? Giang thần cười nói. Làm sao có thể có nắm chắc tất thắng? Đối diện chính là từ 3000 ma thần thời đại sống đến bây giờ Di Lão. Là như vậy sao? Dạ Lan San nhíu mày một cái. Có chút lo lắng. Không cần lo lắng. Sinh tử có số. Giàu sang do trời. Giang thần duỗi lưng một cái. Cười nói. Nhìn thấy Giang thần biểu tình. Dạ Lan San cũng không có nói gì nữa. Chỉ là tiếp theo hai người nói chuyện trời đất thời điểm trên mặt không có gì nụ cười. Một bộ lo lắng bộ dáng. Bên cạnh hai nữ đều cảm giác được bầu không khí 10 phần nặng nề. Đạp đạp đạp. Vừa lúc đó. Một hồi tiếng bước chân sồn dập vang rồi. Giang thần theo bản năng quay đầu. Một đạo thân ảnh nho nhỏ đập vào mi mắt. Nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm. Hắn sườn sốt một chút. Cảm nhận được tiểu nữ hài thể chất sau đó. Xoay chuyển hơi nhíu mày. Linh Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Dạ Lan San xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Trên mặt lộ một nụ cười. Nhìn về phía Giang thần. Đây là đệ tử ta mới thu. Linh Nhi. Thông linh chi thể. Rất không tồi. Giang thần cười mỉm. Không chỉ là thể chất tốt. Tính cách của nàng cùng ta khi còn bé giống nhau như đúc. Tương lai tuyệt đối là một thiên kiêu. Dạ Lan San có chút đắc ý. Sư phó. Sư phó. Linh Nhi nhìn đến Dạ Lan San. Dịu dàng nói. Ta phát hiện một cái bí mật. Bí mật gì? Dạ Lan San cúi đầu xuống. Hiếu Kỳ nói, sư thúc mẫu kỳ thực là một cái yêu quái. Trương sư tỷ là yêu quái. Dạ Lan San kinh ngạc nói, điều này sao có thể, thật, Linh Nhi cuống cuồng nói. Ta tận mắt thấy, sư thúc mẫu đang ăn sư thúc ruột. Có thể dọa người. Dạ Lan San sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Giang thần cảm khái một tiếng, nhân sinh vô thường. Dạ Lan San hung áp trợn mắt nhìn hắn một cái. Cúi đầu xuống. Nhìn đến cặp kia thuần khiết mắt to. Suy nghĩ một chút. Nói ra. Linh Nhi. Trương sư tỷ không phải yêu quái. Chính là ta rõ ràng. Được rồi. Dạ Lan San nhanh chóng đánh gãy lời của nàng. Rất sợ nàng lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục mà nói. Nói ra. Ngươi còn nhỏ. Những chuyện này ngươi về sau sẽ rõ. Nói xong. Không nói lời nào nhìn về phía bên cạnh hai nữ. Còn ngỡ ra làm sao. Mau mau đem ngươi tiểu sư muội mang đi. Nga nha. Dạ Vị Ương cùng Lăng Tuyết lấy lại tinh thần. Kìm nén cười đem nhà mình tiểu sư muội mang đi. Trong phòng trống rỗng. Dạ Lan San hít sâu một hơi. Bình phục lại tâm tình. Liền nghe được đối diện nói ra. Trương tỷ, tiểu nha đầu này thật cùng ngươi khi còn bé giống nhau như đúc sao. Dạ Lan San một hơi thiếu chút nữa nuốt quá khứ. Nhìn đến đối diện vẻ mặt thành thật Giang thần. Mài mài răng nanh nhỏ. cười híp mắt nói, Giang thần tiểu đệ đệ muốn thử một chút sao? Cung điện bên ngoài mì, nhìn đến cung điện bốn phía bỗng nhiên dâng lên linh tráo. Dạ vị ương thu hồi ánh mắt, tiếc nuối nói, đáng tiếc, sư tôn thật nhỏ mọn, ta còn muốn nhìn thêm chút nữa đâu. Lăng Tuyết im lặng nhìn nàng một cái, nàng lúc trước làm sao lại không có phát hiện mình người sư tỷ này là dạng này đây này. Vật đổi sao rời, nơi nào đó rừng rậm bên trong, đoàn người chính tại đi đường, trước đám người mì, Liễu Vi Vi hỏi, Khuyên Thành tỷ, chúng ta cứ đi như thế sao? Bằng không thì sao? Liễu Khuyên Thành nghiêng đầu, Giang công tử nhất định sẽ trở về Trường Sinh Giang ra. Chúng ta chờ một chút, nói không chừng Giang công tử trở về đâu. Liễu Vi Vi nói. Liễu Khuyên Thành trầm mặt một chút. Không cần, chúng ta đã cùng Cẩn Du tiên tử chào hỏi rồi. Hạ xuống ngày thành khôi phục thái cổ Liễu gia quan trọng hơn. Những chuyện này sau này hãy nói đi. Nhưng mà, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Không có duyên phận chờ đợi thêm nữa cũng không có có tác dụng gì. Liễu Khuyên Thành nói ra. Nghe vậy, Liễu Vi Vi chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Trong tâm than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khôi phục thái cổ Liễu gia cũng không cần đi gấp như vậy đi. Ngay cả một chú ý đều không đánh. Một đạo có chút lười biếng âm thanh vang rồi. Hai nữ chợt ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, Giang thần xuất hiện ở các nàng trước mặt, đang nở nụ cười nhìn đến các nàng. Công tử, Liễu Vi Vi vui vẻ nói. Giang thần khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh ánh mắt đờ đẫn Liễu Khuyên Thành, cười nói, tại sao không nói chuyện, gặp qua công tử. Liễu Khuyên Thành cũng được rồi thi lễ. Giang thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bên cạnh Liễu Vi Vi thấy vậy rất có ánh mắt mang theo Liễu gia đệ tử rời khỏi, chỉ để lại Giang thần cùng Liễu Khuyên Thành hai người. Cùng đi đi, Giang thần cười nói. Được. Liễu Khuyên Thành trầm mặt một chút, gật đầu một cái. Qua rất lâu, Liễu Vi Vi len lén chạy quá khứ, không có phát hiện Giang thần thân ảnh. Chỉ thấy Liễu Khuyên Thành ôm lấy một bộ quyển trục ở nơi đó cười ngây ngô. Liễu Vi Vi hiếu kỳ nhích lại gần. Khuyên Thành tỷ, là thứ gì à? Cười vui vẻ như vậy. Liễu Khuyên Thành hé miệng cười một tiếng, đem quyển trục mở ra. Phía trên di tích ánh vào Liễu Vi Vi mi mắt. Vân nhớ y phục hoa tưởng dung, gió xuân phất hàm lộ hoa nồng. Nếu không phải đàn ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng về giao chiếc dưới ánh trăng gặp. Oa, thật là đẹp thơ a. Mỗi một chữ phía trên đều có rất cao thâm đạo vận. Liễu Vi Vi kinh hô. Đương nhiên, Liễu Khuyên Thành đắc ý nói, đi thôi, chúng ta đi vạn giới thương hội. A, không phải hạ xuống ngày thành khôi phục thái cổ Liễu gia sao? Vậy cái không gấp, trước hết để cho thủy sư họa nha đầu kia xem bức họa này. Liễu Khuyên Thành nhích miệng lên, nhìn nha đầu chết tiệt kia làm sao còn ở trước mặt ta khoe khoang. Hắc hắc, giao trì à, ta nhớ được chỗ đó quả thật rất đẹp. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Liễu Khuyên Thành, Liễu Vi Vi có chút vơ ngôn. Khoe khoang người là ngươi mới đúng chứ. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói. Liễu Vi Vi trong lòng dâng lên đối với Giang thần nồng đậm kính nể chi tình. Ngắn ngủi chốc lát, nhà mình Khuyên Thành tỷ phảng phất đổi người tựa như, không để cho nàng được không thán phục. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50. Chương 1444 làm trâu làm ngựa. Trường Sinh Giang ra. Từ khi vị thiếu niên kia từ nơi này đi ra sau đó, Trường Sinh Giang ra hiển nhiên trở thành toàn bộ hồng trần giới hạch tâm. Nơi này bất kỳ một cách nào quyết sách đều dính dấp vô số người tiếng lòng. Phòng nghị sự, đại tiểu thư, Đốt Kiếm Tông gió nhẹ tiêu các bởi vì địa bàn phát sinh mâu thuẫn nên xử lý như thế nào. Để cho Sở Khuyên Nguyệt đi một chuyến. Nam Cương phát hiện một nơi tân đồng thiên phúc địa. Để cho Sở Khuyên Nguyệt đi một chuyến. Thái Sơ Môn ám sát thiên cơ các người. Chứng cứ xác thật. để cho Sở Khuyên Nguyệt đi một chuyến. Còn nữa không? Không có. Vậy sẽ xuống ngay đi. Nhìn đến Lý Lão rời đi bóng lưng, Giang Cẩn Du duỗi lưng một cái. Lại là mệt nhọc một ngày a. Mệt là Sở Khuyên Nguyệt mới đúng chứ. Một tiếng cười khẽ đột ngột vang rồi. Giang Cẩn Du động tác cứng đờ. Chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy một tên nam nhân trẻ tuổi đang nghiêng người dựa vào đến cột cửa. Tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng. Giang Cẩn Du nháy mắt một cái. Trên mặt hiện ra nụ cười. Đi tới. Ôm chặt lấy nam nhân trẻ tuổi cánh tay. Vỗ nhẹ. Tiểu không có lương tâm. Còn biết trở về à. Giang thần bị khoanh tay đi ra ngoài. Cười nói. Cẩn Du tỷ đối với ta về là tốt giống như không phải rất bất ngờ à. Giang Cẩn Du liếc hắn một cái. Ngươi quên tỷ tỷ ngươi khống chế thiên cơ các không? Hồng trần giới có chuyện gì có thể lừa gạt qua tỷ ngươi? Giang thần nhíu mày. Cẩn Du tỷ. Ngươi xác định thiên cơ các chuyện đều là ngươi tại xử lý sao? Đương nhiên. Cũng không hoàn toàn là rồi. Nghênh đón Giang thần ánh mắt. Giang Cẩn Du vẫn là lựa chọn nói thật. Lâm Thi Âm xuất hiện thiên cơ các. Sở Khuyên Nguyệt cùng Giao Trì tiên tử phụ trách hành động. Lâm Thi Âm. Chính là thái cổ lâm gia cái tiểu cô nương kia. Trước tại đạo vực cái kia. Ô. Giang thần gật đầu một cái. Nhớ lại rồi. Khi đó hắn còn đang đạo vực. Cái tiểu nha đầu này còn tìm qua mình phiền toái. Cuối cùng nhận sai. Rất nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới bây giờ tại thiên cơ các làm việc. Giang thần quay đầu nói. Nói như vậy. Cẩn Du tỷ ngươi cái gì cũng không làm a. Giang Cẩn Du trừng mắt liếc hắn một cái. Người nào nói. Ta phê điều tử. Các nàng bắt người. Mọi người phối hợp rất ăn ý có được hay không. Giang thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện. Giang Cẩn Du vỗ xuống cái trán, nói ra, Liễu gia những người đó trước đây không lâu ly khai, nói là trở lại Lạc Nhật Thành rồi. Giang thần gật đầu, ta biết, trên đường tới đụng phải. Giang Cẩn Du nhỏ giọng nói, đều dỗ được rồi. Cái gì dỗ được rồi? Giang thần bất đắc dĩ nói, đừng giả bộ. Lúc đi, Liễu Khuyên Thành nha đầu kia sắc mặt rất khó nhìn. Hiện tại sư đệ đi tới, khẳng định dễ như trở bàn tay. Nửa phút tự giải quyết. Giang Cẩn Du vỗ vỗ cánh tay hắn, mặt mày hớn hở. Lão đệ ta chính là có bản lãnh. Giang thần mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Cẩn Du tỉ so với trước kia sáng sủa không ít. Cũng không biết trong khoảng thời gian này trải qua cái gì. Chẳng qua chỉ là chuyện tốt. Trước Cẩn Du tỷ mỗi ngày một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không có hiện tại vui vẻ. Chính là bọc quần áo cũng nặng không ít. Hắn dò xét tính quất một cái bị ôm cánh tay. Vừa có động tác. Ngay lập tức sẽ bị ôm chặt lấy. Lại hóm vào. Làm sao? Không thích cùng tỷ tỷ thân mật a? Giang Cẩn Du giữ săn nói. Không có. Chỉ là. Quên đi. Tùy tiện. Giang thần nhún vai một cái. Nếu Cẩn Du tỷ yêu thích, hắn cũng lười để ý tới khác. Hắn không thấy là Giang Cẩn Du nói xong sau đó trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất ngượng ngùng. Hai người vừa đi vừa nói. Mỗi người tự thuật phân biệt sau đó trong khoảng thời gian này mỗi người trên thân phát sinh chuyện. Rất nhanh hai người liền đi tới trường sinh Giang gia hạch tâm địa. Vừa lúc đó, có thanh âm đánh nhau vang rồi. Giang Cẩn Du chưa thỏa mãn dừng lại tán gẫu, nghiêng đầu nhìn sang, nói ra, lại bắt đầu, hai nha đầu này lại bắt đầu tỉ thí, nghe các nàng thường xuyên tỉ thí sao? Giang thần cười nói chính xác là Tượng Hào nha đầu kia không ngừng tìm Tuyết Nhi tỉ thí, luôn luôn liền đến một lần. Giang Cẩn Du nói, đi qua nhìn một chút. Giang thần đến hứng thú. Trường sinh Giang gia tổ địa. Nước suối bên trên. Hai đạo bóng dáng tại giao thủ. Nói chính xác là một người tại tiến công. Mà đổi thành một tên tóc bạc nữ tử đứng tại chỗ bất động. Mặc cho kia phô thiên cách địa âm sát khí tập kích. đều không cách nào công phá nàng hộ thể không gian chi lực. Một đoạn thời gian rằng co không nghỉ. Ngay tại để hòa hợp thường ngày chiến đấu không bệnh tật mất thời điểm, toàn thân âm sát khí nữ tử bỗng nhiên toàn thân chấn động. Bên tai có thanh âm vang dội. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, đầy mắt tinh quang, lần nữa hướng về tóc bạc nữ tử vọt tới. Tóc bạc nữ tử sắc mặt lần đầu tiên có biến hóa, bởi vì nàng quanh thân không gian chi lực cư nhiên bị đột phá. Nàng rốt cuộc bắt đầu tưởng thật, gặp qua công tử. Một tên huyết y nam nhân lướt sóng mà đến, đi đến giang thần phủ cận, cung kính hành lễ. Còn có thể, mấy năm nay tu vi để thăng không ít, không có lãng phí ngươi tu la thần. Giang thần quan sát toàn thể huyết y nam tử một cái, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa trên mặt nước toàn thân bao phủ âm sát chi lực nữ tử, cười nói: bất quá cùng muội muội của ngươi so sánh còn kém xa. Công tử nói đúng, tượng hào thiên phú đúng là cao hơn ta hơn nhiều. Trần Thất Sát chẳng những không có nổi giận, ngược lại để lộ ra tự hào nụ cười. Rất nhanh, trên mặt nước kết thúc chiến đấu. Vừa mới còn đang chiến đấu hai nữ, lúc này dắt tay nhau mà tới. Công tử, bên trái thiếu nữ trước tiên hành lễ. Nhìn đến Giang Thần ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động, Giang Thần mỉm cười nói: tượng hào, ngươi rất không tồi. Không nghĩ đến ban đầu cứu một cái tiểu cô nương, hôm nay cư nhiên thành tiếng tăm lừng lấy Hàn Thiên Nữ Đế. Đều là công tử xuất thủ, không thì tượng hào không sống được tới giờ. Trần tượng hào lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Giang thần khẽ mỉm cười, không nói nhiều cái gì. Nhìn về phía sau tóc bạc nữ tử, ánh mắt nhu hòa không ít. Nói ra: Tuyết Nhi, đã lâu không gặp. U, V, K, W, W, M. Băng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Giang thần cùng Băng Tuyết Nhi là quen thuộc nhất. Không chỉ là bởi vì năm đó quét sân lão nhân trước khi lâm trung phó thác chiếu cố hắn cái này hư không thể hậu bối. Cũng bởi vì rất lâu trước hắn và Băng Tuyết Nhi nhận biết. Ban đầu Thái Cổ Dương gia tiêu diệt cũng cùng Băng Tuyết Nhi có liên quan. Tuy rằng một đoạn thời gian không thấy, nhưng khác thường hai người không có gì ngăn cách. Tiếp xúc ngắn ngủi sau đó, hai người liền trở về trước trung đụng bộ dáng. Ầm, tổ địa sâu bên trong, một ánh hào quang xông thẳng lên trời. Nhị thúc rốt cuộc phải xuất quan sao? Giang Cẩn Du kinh ngạc ngẩng đầu lên. Quang mang cực kỳ lóa mắt, trong lúc nhất thời oanh động toàn bộ đại lục. Nhưng ngay khi mọi người kinh ngạc ở tại cổ lực lượng kia hùng hồn thời điểm, kia đạo khủng bố lực lượng bỗng nhiên lấy một cái ruộng gì tốc độ chảy xuống. Quang mang cũng thay đổi được trở nên ảm đạm. Động phủ phía trước, hắc y nữ tử nguyên bản nụ cười trên mặt biến mất. Không tốt, Lỗ Mãng Ca có nguy hiểm. Nói xong, liền muốn vọt vào động phủ. Nhị thẩm không nên gấp, nhị thúc không có chuyện gì. Nghe thấy đạo âm thanh này, Giả Hinh Nhi quay đầu, nhìn phía sau qua đây một đám người, chủ yếu là dẫn đầu nam nhân trẻ tuổi, kinh ngạc nói: thần nhi, ngươi lúc nào thì trở về? Đang khi nói chuyện, động phủ bên trong khí tức càng ngày càng yếu ớt. Nàng bất chấp gì khác rồi, vội vàng nói: thần nhi, ngươi nói nhị thúc ngươi không gì? Đúng, nhị thúc thi triển chính là một loại pháp môn, nhìn như khí tức thay đổi yếu ớt, trên thực tế là một loại phá kim thành điệp. Là chuyện tốt, không cần lo lắng, Giang thần nói. Lại nói có ta ở đây, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Giả Hinh Nhi thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Nàng tin tưởng Giang thần thực lực, giống như Giang thần nói, có một cái thánh nhân ở đây, nghĩ ra bất ngờ sợ rằng cũng rất khó. Giang thần nhìn đến động phủ, ánh mắt thâm thúy. Hắn nhị thúc dùng cái pháp môn này rất cao minh, không giống như là hồng trần giới có thể có. Rất rõ ràng là mình người cha kia lưu lại thủ bút. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, động phủ bên trong một cái cường tráng nam nhân đi ra. Lỗ Mãng ca. Giả Hinh Nhi kinh hô một tiếng, lập tức nhào tới, mặt đầy lo âu. Yên tâm, ta không sao. Giang Mãng an ủi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thần, cởi mở nói, tiểu tử, đã trở về. Nhị thúc. Giang Thần cười nói, hai người hung hăng ôm một cái, không có nói quá nói nhiều. Nam nhân tình hữu nghị có đôi khi rất đơn giản, không cần thiết quá nhiều lời nói đến thuyết minh. Lần này Giang Mãng động tính đem tại tính tâm tu hành Giang Thái Hư cũng kinh động, rất nhanh cũng chạy tới. Nhìn thấy Giang Thần tự nhiên vui mừng quá đổi, rất nhanh sẽ bày ra tiệc rượu. Giang Thần cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Đoàn người vui vẻ hòa thuận trò chuyện với nhau. Trong lúc có người đánh bảo thỉnh giáo, hắn cũng nhất nhất giải đáp. Trong bữa tiệc lại là một hồi cảm tạ ăn đức. Giang Thần cũng đã hỏi Giang Thái Hư đi tiên giới ý nghĩ. Đáp án lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giang Thái Hư khoát tay một cái. Lão tổ tuổi tác cao, đối với tu hành cũng không có cố chấp như vậy rồi. Liền chuẩn bị tại trường sinh Giang ra chỗ này quy, a, nơ, gơ đời cuối cùng. Giao tranh loại sự tình này vẫn là giao cho các ngươi người trẻ tuổi đi. Đối với lần này Giang Thần cũng không có nói cái gì. Về phần hắn nhị thúc trả lời cũng không kém. Ta đáp ứng quá đại ca tại Hồng Trần giới chờ hắn. Tại hắn trở về phía trước ta sẽ không đi. Giang Mãng vỗ vai hắn một cái bàng. Mặc dù đối với hắn vậy đối với phụ mẫu có thể hay không trở về mười phần hoài nghi. Bất quá Giang Thần không nói gì. Chỉ là tại trường sinh Giang ra bày ra một cái khủng lồ tổ linh trận. Lượng lớn tiên linh khí tràn vào trường sinh Giang ra, bồi bổ thân thể của mọi người. Những người còn lại trả lời ngược lại không có ra ngoài hắn đoán. Có nguyện ý hiện tại đi, hắn sẽ để cho đối phương đi tiên giới thiên đình. Có tạm thời không đi, hắn cũng cho lệnh bài, nói cho nàng biết tùy thời có thể đi. Cùng lúc trước địa phương của hắn đi khác nhau, trường sinh Giang ra tiệc rượu bày rất lớn. Hồng Trần giới người cơ hồ đều biết rõ hắn đã trở về. Rất nhanh, Sở Khuyên Nguyệt cùng Giao Trì tiên tử cũng đuổi về. Giang Thần cùng các nàng gặp mặt một lần, đều rất cảm khái. Năm đó nguyên sơ thánh địa sự tình còn phảng phất hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Vật tuy là, người đã không phải. Tại phía xa thiên cơ các Lâm Thi Âm cũng chạy tới. Giang Thần cùng nàng trò chuyện một lần ngày. Năm đó mâu thuẫn đã sớm hóa thành vân yên. Hai người gặp nhau nở nụ cười quên hết thù oán. Giang Thần tại trường sinh Giang ra đợi rất nhiều ngày, nhìn thấy rất nhiều trước kia bằng hữu. Mọi người nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc yên tĩnh lại. Giang Thần vẫn là không có đi. Hắn tại chờ một người. Rốt cuộc, một ngày này, hắn chờ người tới. Nhị sư tỷ, ngươi tới trễ. Giang Thần cười nhìn về phía trước mặt nữ tử váy xanh. Buổi tối cái gì? Cũng không suy nghĩ một chút ngươi nói đều là cái gì phải chết sống. Mạc Thiên Lam chừng mắt liếc hắn một cái. Xoa xoa bả vai. Mệt chết ta. Là lỗi của ta. Ta cho sư tỷ xoa xoa. Giang Thần cười đưa tay ấm về phía vai. Ăn ăn. Mạc Thiên Lam thoải mái ánh mắt hít lại. Sư tỷ cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Mạc Thiên Lam chu mỏ. Bất quá chỉ là những này cũng không đủ nga. Sư tỷ muốn cái gì? Giang Thần tay vung lên. Ta có đều có thể cho. Có thật không? Đương nhiên. Mạc Thiên Lam con mắt long lanh nhìn đến hắn. Người ta làm trâu ngựa cho ngươi. Ngươi không cho người ta thảo sao? Giang Thần. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50. Chương 1445 mỹ thuật. Đạo vực. Trên hư không. Mấy năm nay đạo vực biến hóa không nhỏ a. Thực lực tổng thể tăng lên rất nhiều. Giang Thần nhìn lướt qua phía dưới. Kinh ngạc nói. Dĩ nhiên. Ngươi cái kia hảo tỷ tỷ mấy năm nay có thể một mực giúp đỡ chăm sóc đâu. Mạc Thiên Lam cười nói. Nàng còn đặc biệt để cho đồng dạng xuất thân đạo vực Hứa Phượng Hoàng cùng Hứa Vi Vi đôi tỷ muội này tỏa trấn đạo vực. Hứa Vi Vi đạo nhạc chi thể tại hồng trần giới không tính cái gì, có thể tại đạo vực cái này tiểu địa phương đủ để chấn nhiếp nhất phương, tự nhiên sẽ không có loạn gì. Lại thêm mang theo rất nhiều hồng trần giới công pháp, đạo vực những năm này lực lượng tăng lên không chỉ một tầng thứ. Nguyên sơ thánh địa cũng đã sớm thoát thai hoán cốt, hôm nay trở thành đạo vực đáng mặt đệ nhất thánh địa. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, tiểu sư đệ, có cần hay không cùng ta trở về tông môn nhìn một chút đại sư tỷ? Giang Thần lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa phải là thời gian, ta còn có chút việc phải xử lý, sau đó có rảnh lại đi đi. Mạc Thiên Lam cũng không miễn cưỡng, được, vậy ta đi về trước. Thật lâu không thấy đại sư tỷ rồi, thật đúng là hơi nhớ đại sư tỷ kia khuôn mặt bảo thủ rồi. Thay ta hướng về đại sư tỷ vấn an, Giang Thần thuận miệng nói, nhất định đưa tới. Mạc Thiên Lam cười híp mắt nói, bất quá sau chuyện này tiểu sư đệ đừng quên cho ăn ta ăn cỏ. Đương nhiên, ta uy sư đệ cũng được. Tiếng cười như chun bạc hướng theo bóng dáng từ từ đi xa. Giang Thần bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, hắn cái này nhị sư tỷ nơi đó đều rất, chính là yêu đi cửa sau, cũng không biết đây coi như là ưu điểm vẫn là khuyết điểm. Giang Thần lắc lắc đầu, tản đi những tư tưởng kia, ánh mắt khôi phục thanh minh, ngẩng đầu lên nhìn đến đỉnh đầu thương không, từng bước đi tới. Ở dưới chân của hắn phảng phất thật sự có thiên thê tồn tại, mười bậc mà lên. Rất nhanh, bầu trời bên trong tự nhiên mở ra một cái cửa, chờ đợi đến hắn bước vào. Tại trên người hắn tản ra một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức, cùng đạo vực bản nguyên rất giống nhau, có cùng nguồn gốc, đó là nguyên giới hơi thở của đạo trời. Vũ trụ chi chiến dẫn động tới tất cả mọi người tiếng lòng, mọi người vô cùng tự nhiên chú ý đối chiến song phương tình huống. Hồng quân từ khi sau trận chiến ấy liền biến mất không thấy. Bất quá từ bắt đi chuẩn đề sự thật nhìn, hẳn đúng là đang tăng lên thực lực. Về phần một cái khác, Giang Thần không có che giấu mình thân ảnh ý tứ. Rất nhiều người đều ở đây trường sinh Giang gia thấy được hắn. Lại thêm hồng trần giới cùng tiên giới vị diện thông đạo bị đả thông, biết rõ Giang Thần động tính người càng ngày càng nhiều, hắn cư nhiên đi hồng trần giới rồi. Ta cho rằng Giang Thần sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng chúng thánh tăng thực lực lên đâu. Đây cũng quá trò trẻ con rồi đi. Hiện tại không phải là hảo hảo tu hành thời điểm sao? Kế tiếp đại chiến chính là quan hệ đến toàn bộ vũ trụ tương lai a. Má, thật hâm mộ gia hỏa này. Bên cạnh đều là nhân gian tuyệt sắc a. Mọi người nghị luận âm ỉ. Không ít người đối với Giang Thần bên cạnh chúng xinh đẹp vần quanh, ghen tị đỏ ngầu cả mắt, âm thầm lén lút thầm mắng. Nhưng người nhiều hơn chú ý chính là cái vũ trụ này tương lai hướng đi. Kỳ thực ta có thể lý giải Giang Thần cử động. Hồng quân chính là bắt đi một vị thánh nhân tăng thực lực lên. Giang Thần trừ phi cũng hấp thu một cái thánh nhân lực lượng, không thì không có ích gì. Lời nói mặc dù như thế, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ đi. Ai từ bỏ? Giang Thần không phải có một đoạn thời gian không có tin tức không? Đoán chừng là ở nơi nào lén lút tu hành đi. Nói cũng phải, chính là không biết hắn đi chỗ nào rồi. Mọi người lo lắng, không ngừng quét nhìn mỗi cái vị diện, hy vọng có thể phát hiện Giang Thần thân ảnh. Tiên giới, thiên đình, chư thiên vạn giới đều không tin tức. Thần ca đi nơi nào chứ? Quên đi, ta vẫn là trước tiên thay thần ca đem thiên đình sửa sang lại đi. Lý Lạc Thủy xoa xoa mi tâm, mặt tươi cười tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lạc Thủy, lâu như vậy ngươi đã vất vả. Hướng theo một hồi tiếng bước chân, một đạo trẻ tuổi mặt mũi anh tuấn xuất hiện tại Lý Lạc Thủy trong tầm mắt, hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Lạc Thủy có chớp mắt thất thần, bất quá rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, tức giận nói, Mị Nô Nhi, ta nói rồi bao nhiêu lần, không nên dùng mỹ thuật biến thành Giang Thần bộ dáng. Lạc Thủy tỷ tỷ tức giận sao? Nam nhân trẻ tuổi che miệng cười một tiếng, thân hình nhất chuyển, khôi phục nữ tử diện mạo như trước. Mị Nô Nhi cười híp mắt nói, chính là người ta nhìn Lạc Thủy tỷ tỷ mỗi lần đều rất hưng phấn, nghĩ đến ngươi yêu thích đây này. Nói hưu nói vượn. Lý Lạc Thủy hung áp trợn mắt nhìn nàng một cái. Đứa nhỏ phóng đãng, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, ta liền hung hăng tát ngươi cái mông. Biết rồi. Cảm nhận được Lý Lạc Thủy như có như không tầm mắt, Mị Nô Nhi chợt che cái mông, lẩm bẩm, tuyệt nhát gan, dám làm không dám chịu, ngươi nói cái gì? Lý Lạc Thủy mày liễu dựng thẳng, cũng không nói gì. Mị Nô Nhi chặn lại nói, ta nhớ tới vừa mới đến một kiện khôi phục tinh thần lực bảo vật, ngươi chờ đó, đây liền lấy cho ngươi đi. Dứt lời, không chờ Lý Lạc Thủy nói chuyện, cũng như chạy trốn ly khai. Hừ, Lý Lạc Thủy hừ nhẹ một tiếng, nhìn đến kia đạo chạy trốn chết bóng lưng, trong mắt lóe lên một vệt tiếc nuối, chợt thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn đến tình báo trong tay. Những thứ này còn phải thần ca trở về mới có thể quyết định a. Lý Lạc Thủy cúi đầu trầm tư. Đang lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang dội. Lạc Thủy, lâu như vậy ngươi đã vất vả. Nhìn đến đi tới nam nhân trẻ tuổi, Lý Lạc Thủy gạt gạt mày liễu, lại bát, một tiếng thanh thúy âm thanh vang dội. Ngươi làm cái gì? Nam nhân trẻ tuổi trợn to hai mắt, biến hóa quá lớn, hắn đều có chút không phản ứng kịp. Lần này giả y như thật, cảm giác cùng thật. Lý Lạc Thủy chân mày cau lại, còn làm cái gì? Ngươi quên ta vừa mới nói không? Nam nhân trẻ tuổi ngẩn ra, không nói gì. Lạc Thủy tỉ tỉ, bảo vật mang cho ngươi đến. Mị Nô Nhi hào hứng đi vào, nhìn thấy trận bên trong thanh niên sững sờ, vui vẻ nói, công tử, ngươi đã trở về. U, V, G, W, W, M. Giang thần gật đầu một cái. Lý Lạc Thủy ngây ngẩn cả người, nhìn thoáng qua Mị Nô Nhi, vừa liếc nhìn trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Lý Lạc Thủy, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50. Chương 1446 đại chiến bắt đầu. Cung điện bên trong, Lý Lạc Thủy cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bên cạnh Mị Nô Nhi lại ngẩng đầu, mặt đầy kiêu ngạo bộ dáng. Hai nữ đều không có nói. Giang thần phá vỡ yên lặng, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Lý Lạc Thủy há miệng, vừa muốn nói chuyện, Giang thần liếc nàng một cái, nghĩ xong lại nói, hậu quả khi lừa gạt ta các ngươi rõ ràng. Đang khi nói chuyện, hắn run một cái bàn tay. Lý Lạc Thủy theo bản năng che cái mông, mặt đầy kinh hoàng. Mị Nô Nhi sắc mặt cũng hơi đổi, lặng lẽ lui về phía sau một bước, dứt khoát nói, công tử, chúng ta sai rồi, nơi đó sai rồi. Đã từng chúng ta trẻ tuổi, đã từng các ngươi trẻ tuổi, luôn muốn đi sâu vào giải, hiện tại cũng chỉ nhớ vỗ vỗ sao. Mị Nô Nhi nuốt nước miếng một cái, không dám lên tiếng, che cái mông, lặng lẽ lại sau này lui một bước. Giang thần liếc các nàng một cái, vươn tay, hai nữ theo bản năng chạy trốn chết. Bất quá cuối cùng nhịn được, may mà Giang thần chỉ là hai tay bao bọc. Hai nữ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chuyện của các ngươi ta không muốn truy cứu rồi. Bất quá không có lần sau rồi. Giang thần nói, yên tâm, chúng ta giải. Mị Nô Nhi vội vàng nói, một bộ rất sợ hắn đổi ý bộ dáng. Giang thần chẳng muốn nói nhiều, hắn thật đúng là không chút sinh khí. Loại sự tình này cũng không có cái gì tốt tức giận. Bất quá nàng hiểu Mị Nô Nhi cái này Mị Tông Tông chủ, ngươi hơi cho nàng điểm sắc mặt tốt, nói không chừng sau đó nàng biết làm ra chuyện gì chứ. Bất quá loại sự tình này cũng chỉ là điểm đến thì ngưng. Giang thần nói sang chuyện khác, ta rời khỏi trong khoảng thời gian này, thiên đình thế nào? Nhắc tới chính sự, Lý Lạc Thủy sắc mặt từng bước khôi phục đến những ngày qua bình thường. thiên đình đại thể cơ cấu xây dựng lên rồi. Nhanh như vậy. Giang thần kinh ngạc nói. Không phải là sao. Lạc thủy tỷ tỷ mấy ngày nay hết ngày dài lại đêm thâu làm. Tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Mị Nô Nhi ở bên nói. Ta vừa mới liền đi lấy khôi phục tinh thần lực bảo vật. Chỉ là không nghĩ đến. Nghênh đón Lý Lạc Thủy giết người một dạng ánh mắt. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dứt khoát ngậm miệng. Lý Lạc Thủy muốn điên rồi. Chuyện này thật vất vả bỏ qua đi. Tại sao lại nhắc tới? Lạc Thủy. Trong khoảng thời gian này thật ngươi đã vất vả. Giang thần nói ra. Lý Lạc Thủy nguyên bản thấp phẩm bất an nội tâm. Đang nhìn đến Giang thần ánh mắt trong nháy mắt nhanh chóng yên tĩnh lại. Hé miệng cười một tiếng. Thần ca nói quá lời. Chuyện này không chỉ có riêng là công lao của ta. Còn có Ngọc Hành. Tử Thanh La. Và người khác ủng hộ. Đương nhiên. Còn có Mị Nô Nhi. Mị Nô Nhi thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi làm đều rất tốt. Giang thần cười nói. Đáng tiếc thời gian vội vàng. Chỉ có thể xây dựng một cách đại thể cơ cấu. Lý Lạc Thủy có chút tiếc nuối. Toàn tức nói. Vừa vặn thần ca đã trở về. Có một số việc cần ngươi làm chủ. Ta đây liền lấy cho ngươi qua đây. Không cần. Giang thần khoát tay một cái. Các ngươi nhìn đến xử lý là được. Lý Lạc Thủy há mồm. Chính là những chuyện kia. Ta tin tưởng các ngươi. Nghe vậy. Lý Lạc Thủy hơi sững sờ. Cảm giác một dòng nước ấm tràn vào trong lòng. Toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Mị Nô Nhi trên mặt cũng để lộ ra vẻ kích động. Giang thần duỗi lưng một cái. Thanh Liên kiếm tông lá trúc rượu nhanh cất được rồi. Ta cũng không rảnh rỗi quản những thứ này. Lý Lạc Thủy. Mị Nô Nhi. Nhìn đến Giang thần rời đi bóng lưng. Mị Nô Nhi không nhịn được thầm nói. Có khả năng hay không? Ta là nói khả năng. Công tử chỉ là đơn thuần muốn uống rượu. Lý Lạc Thủy một nghiêm mặt không nói gì. Mị Nô Nhi cười theo. Được rồi Lạc Thủy tỉ tỉ. Hoàn sinh ta khí a. Vừa mới chuyện cũng không oán ta a. Là bản thân ngươi nhận lầm người. Im lặng. Lý Lạc Thủy quát khẽ. Hảo hảo hảo. Người ta không nói thì đúng rồi. Mị Nô Nhi che miệng lại. Bất quá trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ không sao cả. Lý Lạc Thủy mày liễu dựng lên. Có chút căm tức. Dư quang liếc một cái. Đúng dịp thấy nàng có chút sưng đỏ địa phương. Trong tâm một cái ý niệm thoáng qua. Bát a. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Một tiếng khẽ hô vang rồi. Ngươi làm cái gì? Mị Nô Nhi hai tay chẹt. Trợn to hai mắt. Khoan hãy nói. Đây xúc cảm quả thật không tệ. Lý Lạc Thủy vấy vấy bàn tay. Liếc nàng một cái. Chậm rãi phun ra hai chữ. Rất nhuận. Mị Nô Nhi sưởng sốt một chút. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau một khắc. Trực tiếp nhào tới. Rất nhuận đúng không? Ta để ngươi cảm thụ một chút càng nhuận. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Đừng lấy. Thật là nhột. Nhột cái gì nhột? Ngươi hẳn gọi đau. Chơi đùa đùa giỡn âm thanh tại cung điện bên trong vang rồi. Hai nữ đùa giỡn giữa. Đáy mắt lại có một cổ nồng nặc vẻ buồn sầu. Các nàng đều biết rõ đối phương lo lắng là cái gì. Dù sao cũng không ai biết chiến đấu lúc nào đến. Kết quả sẽ là cái dạng gì. Lo âu quy lo âu. Chính là các nàng cũng không ảnh hưởng được kết quả. Chỉ có thể làm tốt chính mình chuyện. Chư thiên vạn giới sinh linh mới bắt đầu đều hết sức lo âu sắp đến trận chiến đó. Cơ hồ mỗi ngày đều đang thảo luận. Có thể dần dần. Loại này thảo luận âm thanh dần dần yếu đi đi xuống. Dù sao đang lo lắng. Thời gian còn phải chiếu theo qua. Mọi người ở đây tâm tình dần dần an định lại thời điểm. Thay đổi bỗng nhiên đến. Một ngày này. Vô số vị diện đại lục đều chấn động lên. Tiếp theo. Trên bầu trời phong vân biến ảo. Phản chiếu ra một phiến hoàn vũ. Mọi người tại mới bắt đầu kinh hoàng sau đó. Rất nhanh sẽ ổn định tâm thần. Trước mắt loại tình huống này lúc trước bọn họ đã thấy qua một lần. Hôm nay lần nữa xuất hiện lần nữa. Tình huống đã rất rõ hiểu rõ. Chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người bộ não bên trong không hẹn mà cùng xuất hiện những lời này. Ngẩng đầu lên. Bình khí ngưng thần nhìn đến kính tượng bên kia cảnh tượng. Vũ trụ bên trong. Hồng Quân đứng lơ lửng trên không. Qua rất lâu đều không có người qua đây. Hắn cũng không nói chuyện. Chỉ là mặt không cảm giác ở nơi đó chờ. Bỗng nhiên. Hắn khẽ nâng lên đầu. Vèo. Mấy đạo hào quang lói lên. Mấy bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn. Hồng Quân hờ hững nói. Giang thần đâu? Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Có phải là ngươi hay không đối thủ không phải là ngươi nói thôi. Lý Đại Nhi không chịu thua kém. Tại bên cạnh nàng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đã mất đi thánh cơ Thái Thanh Thánh Nhân. Hồng Quân nhìn thoáng qua. Không nói gì ý tứ. Tam Thánh đồng dạng không có. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái. Sau một khắc. Tam Thánh không chút do dự đồng thời xuất thủ. Bọn hắn phân ba phương hướng xuất thủ. Chính là tại bọn hắn vừa mới lên đường trong nháy mắt. Một cổ khó có thể nói hình dáng uy áp rơi vào trên người bọn họ. Trong phút chốc, Tam Thánh thân ảnh cứng đờ. Cổ uy áp này không phải khủng bố, mà là cuồn cuộn. Tựa như cùng phương này vũ trụ một dạng cuồn cuộn bao la. Tại cổ uy áp này phía dưới, thân hình của bọn hắn cứng ngắc tại chỗ. Nửa bước khó đi. Lý Đại Nhi trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Nàng nghĩ tới chân thật Hồng Quân khủng bố đến mức nào. Thật không nghĩ đến khoảng cách như vậy lớn. Bọn hắn liền đụng phải thân thể của hắn năng lực đều không có. Ngay tại trận bên trong rằng co thời điểm. Một đạo kim hồng sắc lưu quang đột nhiên từ trận bên trong xuất hiện. Nhìn đến kia nói ra phát hiện thân ảnh. Hồng Quân trong mắt có chút ý màu. Thoáng thu liếm uy áp. Lý Đại Nhi ba người ngụm lớn thở gấp hút. Bất quá bọn hắn không có để nhìn Hồng Quân, mà là nhìn về phía bên cạnh kim hồng sắc thân ảnh. Đang nhìn đến quang mang chủ nhân khuôn mặt thời điểm, ba người theo bản năng để lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50, chương 1447 vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Sư để ta ở chỗ nào? Máu màu vàng thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân. Trầm giọng nói. Hồng Quân bình tĩnh nói. Ngươi không phải có thể cảm giác được tình huống của hắn sao? Máu màu vàng thân ảnh khàn khàn nói. Ngươi quả nhiên giết hắn. Không, là bị ngươi thôn phệ. Hắn âm thanh rất trầm mùn. Chính là toàn thân bạo động huyết khí lại thuyết minh nội tâm của hắn kém xa hắn biểu hiện yên bình như vậy. Lý Đại Nhi và người khác mặt đầy khiếp sợ nhìn đến khí tức đại biến tiếp dẫn. Hôm nay tiếp dẫn cùng bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Khó có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiếp dẫn mới có thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hồng Quân lên tiếng. Ngươi để cho ta rất bất ngờ. Ta nguyên tưởng rằng sẽ là Thái Thanh tới trước cái cảnh giới này. Không nghĩ đến cư nhiên là ngươi. Mặc dù là dựa vào bàng môn tả đạo, nhưng mà tính mở ra lối riêng. Làm tưởng thưởng, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Hô, tiếp dẫn hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Mở mắt lần nữa. Mặt không biểu tình. Nhìn đến Hồng Quân ánh mắt chỉ có thuần túy sát lục bản năng. Hồng Quân, đây chính là ngươi pháp môn sao? Tiếp dẫn không nói gì thêm. Bước chân khẽ động. Trực tiếp hướng về Hồng Quân vọt tới. Hướng theo động tác của hắn. Toàn thân khí huyết trong nháy mắt tăng vọt. Huyết khí bao phủ. A, Lý Đại Nhi Tam Thánh kinh hô một tiếng. Tiếp dẫn lúc này bùng nổ khí thế vượt xa ba người bọn họ tổng cộng. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là tiếp dẫn đã bước vào cái cảnh giới kia sao? Tam Thánh không nhìn được kích động. Nhưng mà sau một khắc. Trên mặt bọn họ nụ cười liền cứng lại. Một đạo toàn thân đấm máu thân ảnh bay ngược qua đây. Trong miệng máu tươi phun mạnh. Chính là mới vừa rồi xông tới tiếp dẫn. Tốc độ so với trước thời điểm còn nhanh hơn. Tựa như mũi tên rời cung. Hung hăng đập tới. Lý Đại Nhi đám người sắc mặt biến đổi, chẳng quan tâm kinh hãi, vội vã xuất thủ nhận lấy đập tới tiếp dẫn. Đồng thời kinh nghi bất định nhìn đến đối diện đạo thân ảnh kia. Một chiêu, chỉ một chiêu, tiếp dẫn liền bị trực tiếp trọng thương. Hơn nữa còn là tại không có đến gần dưới tình huống, bị một chiêu cách không trọng thương. Hồng Quân trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong, lặng lặng nhìn đến thất hồn lạc phách tiếp dẫn, lắc lắc đầu. Bàng môn tả đạo cuối cùng là bàng môn tả đạo. Nguyên tưởng rằng có thể mang theo một ít kinh hỉ, đáng tiếc ngươi không có cảnh giới, lại không có thiên đạo thánh nhân thực lực, không xứng giao thủ với ta. Giang thần tránh né không chiến, các ngươi muốn giúp hắn tiêu hao lực lượng của ta. Đã như vậy, ta để ý trước tiên tiêu diệt các ngươi. Hồng Quân giọng điệu lãnh đạm, không có một tia tình cảm. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn nâng lên, khủng bố lực lượng phun trào, sau đó hướng về Lý Đại Nhi và người khác vung đi. Hời hợt, phảng phất xóa sạch cái gì không đáng kể người một dạng đơn giản như vậy. Oanh, cổ lực lượng này rơi vào chúng thánh trong mắt lại giống như bầu trời một dạng khủng bố. Lý Đại Nhi sắc mặt đại biến. Lần này nếu như rơi vào trên người bọn họ, bọn hắn coi như không chết cũng là trọng thương. Nàng muốn tách rời khỏi, lại kinh hãi phát hiện tại này cổ lực lượng bên dưới nàng bốn phía vũ trụ sớm bị phong tỏa. Nàng rốt cuộc minh bạch, tại Hồng Quân trước mặt, cho dù bọn hắn những người ngoài này trong mắt cao cao tại thượng thánh nhân, cũng không thể so với con kiến hôi mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng mà sau một khắc, nàng bốn phía nguyên bản bị phong cấm không gian bỗng nhiên buông lỏng một chút. Không chỉ như thế, Hồng Quân đạo công kích kia tại vũ trụ bên trong tốc độ chậm rãi chậm lại, cuối cùng thậm chí trực tiếp lơ lửng tại vũ trụ bên trong. Lý Đại Nhi bất thình lình ngẩng đầu, lúc này nàng mới phát hiện, không biết từ cái gì khởi, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng tại trước người bọn họ, đứng chắp tay. Không có sao chứ? Nam nhân trẻ tuổi cười nghiêng đầu qua. Chúng ta không gì. Lý Đại Nhi thở phào nhẹ nhõm. May mà chống được công tử tới rồi. Ta đã sớm cảm ứng được. Giang thần nhíu mày. Hắn để cho ta qua đây ta liền cứ đến đây. Ta há chẳng phải là thật mất mặt. Vốn định bỏ rơi hắn một hồi, không nghĩ đến các ngươi nặng như vậy không nhẫn nhịn. Lý Đại Nhi nhẫn nhịn một hồi, miễn cưỡng nói. Công tử, ngươi muốn cẩn thận. Hắn rất mạnh. Ta biết. Còn lại liền giao cho ta đi. Giang thần nụ cười thu liếm, bình tĩnh nói. Lý Đại Nhi gật đầu một cái, cùng Thái Thanh Thánh Nhân và người khác hai mắt nhìn nhau một cái, lôi kéo thần trí không rõ tiếp dẫn hướng về bên cạnh lao đi. Cuộc chiến đấu này đã không phải là bọn hắn có thể tham dự rồi. Bên kia, Hồng Quân lặng lặng trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Đối với Lý Đại Nhi và người khác động tác không có bất kỳ ngăn trở, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Tại Giang Thần xuất hiện sau đó, ánh mắt của hắn liền vững vàng rơi vào Giang Thần trên thân. Hắn nói ra, xử lý tốt, ngươi rất có kiên nhẫn à. Nam nhân trẻ tuổi quay đầu, nhíu mày nói. Hồng Quân nói, chờ lâu như vậy, ta không ngại chờ một chút. Ngược lại mạng của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Giang thần nói, mạng của ngươi, ta cũng muốn. Dứt tiếng, hai người rơi vào trầm mặc, lại không có nói chuyện. Trên thực tế đã không còn gì để nói, đều muốn đối phương mệnh, chỉ nhất chiến mà thôi. Một trận chiến này, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Người nào thắng, người đó chính là tương lai vũ trụ duy nhất thần linh, vạn cổ đệ nhất nhân. Động, hai người cơ hồ đồng thời đồng thủ, không có dò xét, không có rực rỡ, xuất thủ tức phong lôi. Hai cái quả đấm chạm vào nhau, ầm ầm. Một khắc này, toàn bộ vũ trụ đều lắc lư, vô số vị diện đại lục đều ở đây kịch liệt rung động, thiên diêu địa động. Tư không bên trong cảnh tượng cũng là một hồi lấp lóe, không thấy rõ bên kia chân thực cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, loại này chấn động mới dần dần thở bình thường lại. Ngay trước mọi người, người ánh mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời cảnh tượng thời điểm, há to mồm, trong nháy mắt thử ra. Vũ trụ bên trong, Lý Đại Nhi và người khác mặt đầy chấn động nhìn đến trận bên trong. Cho dù khoảng cách rất xa, chính là kinh khủng kia dư âm vẫn là để cho bọn hắn một hồi lòng rung động. Bọn hắn tự hỏi mình đứng ở nơi đó, sợ rằng liền một quyền đều không tiếp nổi. Trận bên trong, hai người đứng đối diện nhau. Hồng Quân thả tay xuống, trên mặt lộ một nụ cười. Ngươi rất tốt, không để cho ta thất vọng. Giang Thần lắc lắc đầu. Ngươi chẳng có gì đặc sắc, so sánh ta tưởng tượng bên trong yếu hơn nhiều. Hồng Quân không để ý lắm. Ta nguyên tưởng rằng ngươi biết thừa dịp trong khoảng thời gian này lập giáo hấp thu công đức chi lực. Giang Thần sắc mặt như thường. Nghe ngươi thật giống như rất bất ngờ. Nếu mà ngươi làm như vậy, chắc chắn phải chết. Hồng Quân mặt không biểu tình. Đương nhiên, ngươi bây giờ vẫn chắc chắn phải chết. Om xóm. Giang Thần lắc lắc đầu, không nói gì thêm, ngẩng đầu lên, trong mắt có trong suốt chi sắc chuyển động. Hồng Quân cũng không có nói chuyện, trên thân có thâm thúy lực lượng hiện lên. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50, chương 1448 quyết đấu đỉnh cao. Giang Thần cùng Hồng Quân đại chiến, linh khí tùy ý, phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận từ trên người hai người bắn ra. Mỗi một lần giao phong, cũng để cho vũ trụ rung rung, trùng trùng điệp điệp, nơi đi qua, càn quét tất cả. Mọi người mặt đầy kinh hãi nhìn màn ảnh. Lúc này trong màn ảnh ánh quang rực rỡ, cơ hồ khó có thể nhìn thấy thân ảnh hai người. Đây là khủng bố đối quyết, chân chính đỉnh phong chi chiến. Nếu không phải trên bầu trời màn sáng, bọn hắn liền tư cách quan chiến đều không có. Dù vậy, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy trên màn sáng kia tựa như ngân hà đổ ngược kinh thế kiếm mang, cùng bên tai to lớn kia tiếng nổ, đều đủ để bọn hắn kinh hồn bạt vía, không khỏi kinh hãi rồi. So sánh với bọn hắn, rung động nhất vẫn là vũ trụ bên trong bên cạnh xem cuộc chiến mấy vị thánh nhân. Bọn hắn đẩy một cách đẩy nữa, khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa. Vốn là Lý Đại Nhi còn có đánh lén ý nghĩ, hôm nay tại loại này khủng bố đối quyết bên dưới, đã sớm tan thành mây khói. Đùa, bậc này khủng bố đối quyết há lại bọn hắn có thể đến gần. Thiên đạo thánh nhân chi uy, khủng bố thế này. Âm ấm, lại một lần nữa quyết đấu. Màu bạc tinh thần lực tia sáng cùng cuồn cuộn quang trụ hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau hao mòn. Dư âm càn quét mà ra, chấn động bát hoang. Ngang tay, lần này tinh thần lực đụng nhau, lại là ngang tay. Đạp, hai đạo chủ nhân của thân ảnh thoáng một cái, mỗi người rút lui mà ra. Giang Thần sắc mặt lạnh lùng, nhìn đến đối diện rút lui mấy bước ổn định thân hình Hồng Quân, trong tâm không nhịn được khen ngợi. Không hổ là từ 3000 ma thần thời đại sống sót tuyệt thế cử phách, thực lực kinh khủng. Có 102 lúc trước hắn gặp phải tất cả mọi người, vô luận nhục thân vẫn là tinh thần lực, đều không kém chút nào hắn. Thậm chí một ít địa phương còn ở phía trên hắn. Bất quá loại sự tình này hắn sớm có dự liệu. Hô, Giang Thần hít sâu một hơi. Nguyên bản sôi trào khí huyết trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chỉ là chỗ sâu trong con ngươi có trong suốt chi sắc lưu chuyển. Không gian bốn phía đều vặn vẹo. Thời không chi lực không phải là ngươi độc nhất. Hồng Quân lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, dẫn đầu xuất thủ, một trưởng hung hăng vỗ ra. Trong phút chốc phong vân biến ảo, phương này vũ trụ đều gần như đứng im. Một đòn này thật tuyệt thế, giống như phương này hoàn vũ chúa tể tuyệt đối. Giang Thần sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ, mặc cho hắn một trưởng này rơi xuống. Tại này cổ lực lượng nhích lại gần mình thời điểm, mới nâng lên tinh tế bàn tay thon dài, lặng lặng nghênh đón, không có bất kỳ hoa tiếu. Đây là thuần túy nhất thời không chi lực so đấu. Hai cổ lực lượng đụng nhau, Mọi người mở to hai mắt, bình khí ngưng thần, rất sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Thật khủng bố đối quyết. Thái Thanh Thánh Nhân mặt đầy nghiêm túc. Hắn tuy rằng đã mất đi thánh cơ, nhưng đến đáy đã từng tạm thời nắm giữ qua Thiên Đạo Thánh Nhân lực lượng. Nhãn giới so sánh ngoại trừ nửa hôn mê tiếp dẫn ra cao hơn một cái bậc thang. Càng không cần phải nói bên cạnh hắn có Dương Mi Đạo Nhân phân thân. Hắn rõ ràng hơn loại này tỉ thí kinh khủng. Đây là một đợt thời không chi lực so đấu. Thái Thanh Thánh Nhân trong mắt tràn đầy lo âu. Hắn không nghi ngờ chút nào Giang Thần cường đại. Nhưng vấn đề là thời gian cùng Dương Mi đây đối với thời không ma thần bản thể cũng đều bị Hồng Quân thật sớm thôn phệ a. Đây chính là thời không chi lực bản nguyên a. Há lại dễ ngăn cản như vậy. Hai đạo lực lượng đụng nhau. Không có tuyệt thế quang mang. Yên bình gì thường. Chỉ có giống như gợn sóng một dạng lực lượng tại hai đạo lực lượng chỗ giao hội nhộn nhạo lên. Giống như một khỏa cục đá đầu nhập mặt nước. Đung đưa từng gợn sóng. Huyền diệu khó giải thích. Tựa như ảo mộng. Lần công kích này cường độ vô pháp cùng trước so sánh. Có thể càng như vậy. Mọi người càng là run sợ trong lòng. Đại tượng vô hình. Đạo ẩn vô danh. Đây là đỉnh phong đối quyết. Không câu nệ ở tại hình thức. Là tầng sâu nhất so đấu. Sóng nước càng quyển càng lớn. Bao phủ mà ra. Vũ trụ đều hiện ra vặn vẹo. Mọi người bình khí ngưng thần. Gắt gao nhìn chằm chằm trận bên trong. Quyết đấu còn đang tiếp tục. Dần dần. Hồng Quân lực lượng ép tới. Lực lượng thiên bình bị phá vỡ. Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt tái nhợt. Mọi người cũng phát hiện dị thường. Nhìn đến Hồng Quân lực lượng từng bước chiếm cứ thượng phong. Ướp hiếp rơi xuống. Nhất thời một mảnh xôn xao. Xong. Cuối cùng vẫn thua rồi. Tuy bại nhưng vinh a. Đáng tiếc vẫn là thiếu mấy phần nội tình. Không hổ là vị thứ nhất Thiên Đạo Thánh Nhân. Phong cách vô địch ạ. Mọi người lắc đầu thở dài. Giống như đã thấy giải quyết. Muốn phân thắng bại không. Lý Đại Nhi cắn chặt hàm răng. Khi nhìn thấy Hồng Quân chiếm thượng phong tuyệt đối muốn triệt để nghiền diệt Giang Thần lực lượng thời điểm. Thần sắc tái nhợt. Nhưng mà sau một khắc. Tất cả mọi người chợt trợn to hai mắt. Hình ảnh trước mắt. Chấn nhích nhân tâm. Ông ông. Một cổ vô pháp nói rõ lực lượng từ Giang Thần thể nội tuôn trào. Tuôn hướng đụng nhau bên trong. Trong phút chốc. Nguyên bản sắp tan vỡ lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Đẩy ngược mà lên. Hồng Quân lực lượng trực tiếp bị càn quét. Trực tiếp rào diệt. Ầm. Hồng Quân hơi biến sắc mặt. Khủng bố thời không chi lực thẳng tắp hướng về phía hắn qua đây. Hung hăng đụng vào trên người hắn. Phốc. Tuy rằng đã tận lực ngăn cản. Có thể không gian chi lực không phải tốt như vậy cản. Hồng Quân chợt phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bịch. Rào. Mọi người một mảnh xôn xao. Bọn hắn trợn to hai mắt. Mặt đầy khó tin nhìn đến trận bên trong. Ai cũng không biết. Rõ ràng sắp thắng lợi Hồng Quân là làm sao bị Giang Thần ngược lại. Hơn nữa còn là càn quét. Trong nháy mắt đánh rớt bụi trần. Đó là lực lượng gì? Cư nhiên kinh khủng như vậy. Hẳn là còn mạnh hơn qua thời không chi lực. Lý Đại Nhi hưng phấn đỏ mặt lên. Nàng cũng không hiểu Giang Thần làm sao làm được. Chính là nàng biết rõ. Tiếp tục như vậy. Giang Thần thắng chắc. Trận bên trong. Hồng Quân không có lau miệng sừng vết máu. Không thèm để ý chút nào bản thân thương thế. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Giang Thần. Chính là loại lực lượng này. Ngươi cư nhiên tiếp xúc qua vũ trụ hạch tâm. Đây chính là bí mật của ngươi sao? Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Giang Thần nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi hiểu được không ít a. Hồng Quân nói. Ta cũng tiếp xúc vũ trụ lực lượng. Chỉ là không có ngươi như vậy tiếp cận hạch tâm. Đây chính là ta muốn nhất. Có ngươi cổ lực lượng này. Ta tuyệt đối có thể đột phá. Giang Thần. Ngươi chính là phải nghĩ thế nào bảo vệ mình rồi hãy nói. Hồng Quân. Ngươi cho rằng mình thắng chắc sao? Giang Thần cười một tiếng. Ta biết ngươi còn có lá bài tẩy. Xuất ra đi. cũng đừng giấu giếm. Hồng Quân nhìn đến hắn, nói ra, một chiêu này vốn là ta không muốn khiến cho, không nghĩ đến ngươi chính là bức ta dùng một chiêu này. Trong lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên, khoảng cách chiến trường gần đây một khỏa tu hành tinh cầu nhất thời run nhẹ. Tiếp theo, lượng lớn lực lượng từ viên tinh cầu kia tuôn trào, hội tụ đến Hồng Quân đỉnh đầu, ăn mòn mà xuống. Hồng Quân bởi vì đại chiến tiêu hao lực lượng nhanh chóng bổ sung, thủ thương có chút sắc mặt tái nhợt cũng chợt hồng nhuận, toàn thân khí thế tăng vọt, trong nháy mắt khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí mơ hồ so sánh đỉnh phong còn mạnh hơn. Nhưng ngược lại, khỏa kia tinh thần triệt để khô héo, tính cả trên ngôi sao mì toàn bộ sinh linh cũng đều biến thành Hồng Quân chất dinh dưỡng. Nhìn như phát sinh rất nhiều chuyện, kỳ thực bất quá trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Mọi người một mảnh xôn xao, nhìn đến khí huyết sôi trào Hồng Quân, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kinh hãi nhất muốn thuộc Lý Đại Nhi và người khác. Bọn hắn thân là thánh nhân hiểu hơn Hồng Quân lúc này hiện ra lực lượng khủng bố đến mức nào. Vừa mới khỏa kia tinh thần vị trí vị diện bọn hắn cảm giác qua, tuy rằng không bị kịp hồng trần giới, nhưng mà không kém bao nhiêu. Có thể trong nháy mắt liền biến thành Hồng Quân lực lượng chất dinh dưỡng. Loại sự tình này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể Hồng Quân lại làm được. Quan trọng nhất là Hồng Quân bố trí nhiều năm như vậy, không thể nào chỉ ở một khỏa trên ngôi sao lưu lại hậu thủ. Có khỏa thứ nhất sẽ có khỏa thứ hai, khỏa thứ ba. Nhiều năm như vậy, đủ để Hồng Quân tích góp khủng bố lực lượng. Thái Thanh thánh nhân sắc mặt trắng bịch. Một khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hồng Quân trước nói rồi. Liền tính lập giáo rút ra công đức chi lực lại làm sao. Những tinh thần này đều chẳng qua là Hồng Quân chất dinh dưỡng mà thôi. Theo lấy theo dùng. Toàn trường yên lặng như tờ bên dưới. Trận bên trong, Hồng Quân toàn thân ánh quang rực rỡ, nhìn chằm chằm Giang Thần, nói ra: "Như thế nào? Ta nói rồi một trận chiến này ta tất thắng. Ngươi chính là an tâm coi ta chất dinh dưỡng đi." Giang Thần cười nhạt: "Ngươi đây là ăn chắc ta sao?" Hồng Quân gật đầu: "Ít nhất ta nhìn không thấy ngươi có cái gì thắng khả năng. Ngươi cũng chỉ được đến bản nguyên vũ trụ gia lông. Liền tính có thể thắng ta một lần, động lòng người lực có lúc hết. Thánh nhân cũng bất quá mạnh hơn một ít. Huống chi nơi này là vũ trụ bên trong, ngươi từ đâu tới lực lượng bổ sung bản thân? Mà ta nắm giữ tinh thần chi lực bổ sung. Liên tiếp, ngươi thua không nghi ngờ. Nói nhiều vô ích." Giang Thần lạnh nhạt nói: "Ngươi đại khái có thể thử một lần." Nhìn vẻ mặt đạm nhiên Sử Chi Giang Thần, Hồng Quân nhíu mày một cái. Hắn nhìn ra Giang Thần là thật bình tĩnh, mà không phải làm bộ làm tịch. Cái này cùng lúc trước hắn thiết tưởng khác nhau. Loại này vượt quá nắm trong tay cảm giác, để cho hắn trong tâm không nhìn được dâng lên một vệt phiền não. Bất quá thoáng qua liền bị ép xuống. Hắn mặt không biểu tình: "Nếu ngươi khăng khăng tìm chết, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường." Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50. Chương 1449 đồ thánh kiếm. Hồng Quân mặt không biểu tình, vung mạnh lên tay. Khỏa kia bỏ hoang tinh cầu trong nháy mắt thoát ly dẫn lực, thẳng tắp hướng về Giang Thần bay đi. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ thoáng qua liền đến. Hắn mấy năm nay bố trí thủ đoạn đã hoàn toàn khống chế những tinh cầu này. Giang Thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn đến bay về phía tinh cầu của mình, xoay cổ tay một cái, một thanh trường phủ xuất hiện tại trong tay, chợt nắm chặt, bỗng nhiên vung ra, xoát, trong phút chốc, tinh cầu chia ra làm hai. Không chỉ là tinh cầu, phương này hoàn vũ đều xuất hiện một đầu sâu đậm vực sâu màu đen. Phảng phất đây một búa phía dưới, liền vũ trụ đều bị chia ra làm hai. Hồng Quân khẽ gật đầu: Bàn cổ phủ sao? Quả nhiên lợi hại. Nhưng loại này trình độ công kích ngươi vừa có thể huy động bao nhiêu lần đâu? Giang Thần cười lạnh: Huy động đủ để chạm sát ngươi mới thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt lại có trong suốt chi sắc lưu chuyển. huyền diệu khó giải thích khí tức nhộn nhạo lên. Hồng quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thời gian ngắn như vậy liên tục thúc giục hai lần vũ trụ chi lực. Xem ra bí mật trên người của ngươi so sánh ta tưởng tượng bên trong lớn a. Bất quá vô dụng. Ngoại trừ tiêu ẩm nhiều năm đại đạo hạch tâm. Bất kỳ vũ trụ chi lực đều có cuối. Giang thần không nói gì. Thời không chi lực trực tiếp đánh ra ngoài. Hồng quân nghênh chiến. Cùng lần trước khác nhau. Giang thần lần này trực tiếp vận dụng cổ kia khó nói lên lời lực lượng. Trong nháy mắt đánh tan hồng quân thời không chi lực. Lại lần nữa oanh kích đến hồng quân trên thân. Hồng quân không để ý lắm. Cùng trước một dạng lần nữa hấp thu một cái tinh cầu bổ sung bản thân. Đồng thời đem viên tinh cầu kia quăng ra ngoài. Giang thần giữ phủ tiến lên đón. Cùng trước chiến đấu giống nhau như đúc. Rất nhanh. Vũ trụ bên trong lần nữa nổi lên khủng bố chiến đấu. Phảng phất vô biên vô tận uy áp quét sạch tứ phương. Thánh lực bay ngang. Thỉnh thoảng có tinh cầu bị cắt thành hai nửa. Ngắn ngủi chốc lát. Vũ trụ bên trong xuất hiện vô số đổ nát thê lương. Nhìn mọi người sợ hết hồn hết vía. Những cái kia đổ nát thê lương bên trên lúc trước cũng đều là bọn hắn loại sinh linh này a. Hôm nay lại biến thành người khác chất dinh dưỡng. Quá mạnh mẽ. Cư nhiên ngang sức ngang tài. Đáng tiếc Giang thần cuối cùng vẫn muốn bại a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai có thể nghĩ tới Hồng quân cư nhiên có loại biện pháp này. Hắn nhất định chính là cái ma dược. Nhìn đến màn sáng bên trong đánh ngang sức ngang tài hai người. Không ít người lắc đầu thở dài. Tức giận bất bình. Dưới cái nhìn của bọn hắn. Loại trạng thái này chỉ là tạm thời. Giống như Hồng quân nói như vậy. Nhân lực có lúc hết. Thời gian dài. Giang thần nhất định sẽ mệt mỏi. Mà đó chính là hắn giờ chết. Thấy thế nào bọn hắn cũng không cảm thấy Giang thần có chiến thắng khả năng. Không chỉ là bọn hắn. Chúng thánh cũng đầy mặt nóng nảy. Bọn hắn rõ ràng hơn lúc này Hồng quân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tiếp tục như vậy công tử thua không nghi ngờ à. Lý Đại Nhi cắn chặt hàm răng. Nhìn đến trận bên trong giao phong hai đạo tuyệt thế thân ảnh. Trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Bậc này giao thủ phía dưới. Bọn hắn liền đúc kết đi vào năng lực đều không có. Chỉ có thể ở tại đây làm gấp mà thôi. Trận bên trong. Hồng quân cau mày. Mới bắt đầu Giang thần có thể thúc giục mấy lần vũ trụ chi lực hắn vẫn là rất vui vẻ. Điều này đại biểu Giang thần thể nội tích chứa vũ trụ chi lực càng nhiều. Có thể dần dần. Hắn liền không cười được. Đây cũng quá nhiều. Hắn liên tục khôi phục mấy lần. Tiêu hao hết gần 10 cái tinh cầu. Có thể Giang thần vẫn không có hết sức ý tứ. Lấy lực làm đạo thật sự khủng bố như vậy. Hắn không rõ. Nhưng hắn biết là. Lại tiếp tục như thế. Hắn trước phải không chịu nổi. Hút sạch tinh cầu năng lực tuy rằng khủng bố. Không phải là không có giá cao. Đối với căn cơ ảnh hưởng rất lớn. Hắn tuy rằng thôn phệ chuẩn đề, nhưng cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao a. Lại tiếp tục như thế, hắn tất nhiên sẽ thương tổn đến căn cơ. Đến lúc đó liền tính thôn phệ Giang thần cũng không an toàn. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Quan trọng nhất là, hướng theo thời gian đưa đẩy. Trong lòng của hắn cổ kia phiền não chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại càng hung mãnh hơn rồi. Đây cũng không phải là điểm tốt. Là thời điểm làm ra thay đổi. Phanh. Lại một lần nữa va chạm. Hai người mỗi người rút lui mấy bước. Hồng quân không có gấp xuất thủ. Mặt không cảm giác nhìn đến Giang thần. Không tồi năng lực khôi phục. Ngươi đã không thua gì với cùng cảnh giới bàn cổ rồi. Giang thần nhíu mày. Ngươi phí lời một mực nhiều như vậy sao? Hồng quân mặt không biểu tình. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Là thời điểm để ngươi xem như thế nào là lực lượng chân chính rồi. Trong lúc nói chuyện. Hắn toàn thân chấn động. Trong mắt chợt tóe ra một hồi khiếp người ánh mắt. Chư thiên luân chuyển. Một khắc này. Phủ cận hơn ngàn khỏa tinh thần đồng thời rung rung rồi. Lượng lớn linh lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. lần này không có truyền vào đến Hồng Quân thể nội, mà là tại trước người hắn đỉnh đầu ngưng tụ. Cùng lúc đó, Hồng Quân từng đạo hào quang bắn ra, đủ mọi màu sắc, khí tức khác hẳn, lên đỉnh đầu quanh quẩn, cùng những cái kia linh lực quấn quanh ở cùng nhau. Mọi người thấy không rõ vì sao, có thể thánh nhân nhóm lại trợn tròn cặp mắt. Pháp tắc chi lực, Thái Thanh thánh nhân thất thanh nói, hắn có thể nhìn ra, những này từ Hồng Quân thể nổi bay ra hào quang đều là từng đạo pháp tắc chi lực, tiên đạo pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, cuồng phong pháp tắc, đại địa pháp tắc, còn rất nhiều chợt lói lên pháp tắc. Nghĩ tới đây, hắn đầu quả tim phát run. Đây khắp trời hào quang chừng hơn ngàn đạo, đó chính là hơn ngàn cái ma thần pháp tắc bản nguyên a, lại thêm hơn ngàn cái tinh cầu lực lượng. Hồng Quân đến tột cùng muốn làm gì? Trận bên trong, khắp trời pháp tắc chi lực cùng lượng lớn linh lực hội tụ đến cùng nhau xoay tròn bay lượn. Dần dần, một thanh cử kiếm màu đen vắt ngang ở vũ trụ bên trong. Thân kiếm toàn thân vũ hắc, thâm thúy cực kỳ, để cho người nhìn một cái sẽ không biết bất giác chìm hãm vào. Mọi người lông tơ dựng ngược. Trực giác nói cho bọn hắn biết, một kiếm này rơi vào bọn hắn, cái gì thánh nhân thánh cơ, sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Đây là đồ thánh kiếm, lấy thiên ma thiên tinh chi lực ngưng tụ mà thành, đủ để chạm sát đại đạo thánh nhân bên dưới bất luận nhân vật nào. Hồng Quân sắc mặt tái nhợt, ngưng tụ đồ thánh kiếm với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn vẫn mặt không cảm giác nhìn đến Giang Thần. Đây là ngươi tự tìm, ta vốn muốn cho ngươi tự sát, cho ngươi một cái thể diện, là ngươi bỏ lỡ. Hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn xem cái gì mới là vũ trụ duy nhất thần linh. Giang Thần lạnh rên một tiếng, khinh thường cười to, nếu ngươi vũ trụ thần linh, ta vẫn là vũ trụ chi chủ đâu. Thiếu niên không chút kiêng kỵ cười to tại vũ trụ bên trong vang vọng. Đã sớm run lẩy bẩy mọi người một khắc này cư nhiên có chớp mắt thất thần. Hồng Quân mặt không biểu tình, vậy sẽ để cho ta nhìn ngươi khả năng của đi. Trảm! Vừa dứt lời, cự kiếm màu đen chạy thẳng tới Giang Thần mà đi. Giang Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không tránh không né. Ứng đối rất đơn giản, nắm chặt bàn cổ cờ, lực lượng điên cuồng tràn vào, sau đó chợt vung ra, một đạo hào quang màu vàng thoáng qua, ầm, một vàng một đen hai đạo quang mang đụng vào nhau. Trong phút chốc, toàn bộ vũ trụ đều lay động. Một khắc này, vũ trụ bên trong ngoại trừ kim hắc hai loại màu sắc ra, lại vô biệt màu sắc. Màn sáng phía dưới, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn không thấy được khác, màn sáng bên trong chỉ có kim hắc hai loại màu sắc. Trong lòng bọn họ không ngừng cầu nguyện. Ai cũng biết, đây là quyết chiến. Một khắc này, liền tính đã từng cùng Giang Thần có đụng chạm có lòng oán hận người cũng tại vì Giang Thần yên lặng cầu nguyện. Nhất liên mấy trăm cái tinh cầu bị hủy, để bọn hắn sản sinh thọ tử hồ bi cảm giác. Dù ai cũng không cách nào dưới sự bảo đảm một cách là không phải bọn hắn. Cho nên một khắc này, bọn hắn vô cùng hy vọng lần này quyết đấu thắng là Giang Thần. Đáng tiếc cầu nguyện của bọn hắn chú định không có tác dụng. Không, Lý Đại Nhi sắc mặt đại biến, mặt đầy tuyệt vọng. Trong mắt tất cả mọi người, cự kiếm màu đen chậm rãi áp chế hào quang màu vàng, cuối cùng triệt để áp chế, hội tụ thành một đường, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Hết thầy đều kết thúc. Hồng Quân mặt không biểu tình. Lý Đại Nhi than khóc một tiếng, liền muốn xông lên, bất quá bị bên cạnh Thái Thanh Thánh Nhân kéo. Chỉ là Thái Thanh Thánh Nhân lúc này tâm tình cũng mười phần bất ổn, gắt gao nhìn chằm chằm trận bên trong, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiên giới, Lý Lạc Thủy đầu óc trống rỗng, nước mắt không tự chủ chảy xuống xuống. Hồng Trần giới, Giang Cẩn Du tuyệt vọng than khóc. Mạc Thiên Lam phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, mặt đầy thẫn thờ. Một khắc này, vô số cùng giang thần có quan hệ người đều lâm vào tuyệt vọng. Bách thú vực, cùng bên cạnh lệ rơi đầy mặt Bạch Tố Trinh khác nhau. Tiểu Phượng Ngọc không có rơi lệ. Nàng sững sờ nhìn chằm chằm màn ảnh. Trong đó, nàng bỗng nhiên cảm giác đến một cổ quen thuộc vừa xa lạ lực lượng. Đó là một loại cảm giác kỳ dị. Vũ trụ bên trong, hết thảy đều kết thúc. Hồng Quân mặt không biểu tình, giơ chân lên, vừa muốn bước. Nhưng mà sau một khắc, hắn chợt trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt hắn đã là thi thể giang thần, đột nhiên từ đốt lên. Liệt diễm hừng hực bao gồm toàn thân hắn, đồng thời cũng che giấu kia xuyên qua thương thế. Linh, một tiếng thanh thúy phượng hót từ liệt diễm bên trong phát ra, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ vũ trụ. Đây là, Hồng Quân sắc mặt thay đổi. Một khắc này, ánh mắt mọi người ngốc trệ, nước mắt cố định hình ảnh ở trên mặt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50. Chương 1450 hắn nói phải có ánh sáng. Thế giới liền có ánh sáng. Vũ trụ bên trong, nhìn đến từ liệt diễm hừng hực bên trong chậm rãi đi ra nam nhân trẻ tuổi. Mọi người mặt đầy vẻ khó tin. Ngày lành rõ ràng không phải đã chết rồi sao? Làm sao đột nhiên biến thành người không có sao một dạng? Còn có đoàn hỏa này là chuyện gì xảy ra? Trận bên trong, Hồng Quân biểu tình thu liếm, nhìn chằm chằm giang thần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh, vừa nhìn về phía giang thần, chậm rãi nói: xem thường ngươi, không nghĩ đến ngươi rõ ràng không phải phượng tộc, cư nhiên sẽ tổ phượng niết bàn chi thuật. Bất quá loại biện pháp này không phải vô hạn, ngươi còn có thể thi triển lần thứ hai sao? Nghe nói như vậy, bên cạnh chúng thánh thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực lúc trước bọn họ cũng nhận ra, chỉ có điều không dám xác định. Năm đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc một trong tổ phượng độc nhất niết bàn bí thuật bọn hắn tự nhiên biết rõ. Chính là đối với thánh nhân cảnh có hữu dụng hay không bọn hắn cũng không biết. Dù sao tổ phượng tối cường cũng bất quá chính là chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Tuy rằng nghi hoặc giang thần rõ ràng không phải phượng tộc lại niết bàn chi thuật, nhưng lại xác thực sống thêm đời thứ hai. Đây đủ để cho bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Có thể Hồng Quân câu nói kế tiếp để bọn hắn vừa buông xuống tâm lại nhấc lên. Đúng vậy a, niết bàn chi thuật cũng không phải là chân chính bất tử thuật. Đại giới cực lớn, lấy giang thần tình huống, còn có thể thi triển lần thứ hai sao? Không thể mà nói. Hồng Quân lại thi triển một lần đồ thánh kiếm không phải là chết. Giang thần duỗi lưng một cái, không dùng phiền toái như vậy, một lần là đủ rồi. Hồng Quân mặt không biểu tình, nga, tự tin như vậy, cho rằng sống lại một đời chính là đối thủ của ta. Giang thần lặng lặng nhìn đến hắn, bỗng nhiên cười, ngươi thật không có phát hiện cái gì không? Lời vừa nói ra, mọi người phát hiện Hồng Quân bỗng nhiên trầm mặt lại, ngay cả bên cạnh chúng thánh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Hồng Quân nâng tay lên, chợt vung ra, nhất thời một khỏa tinh cầu xa xôi lực lượng trực tiếp bị rút sạch, hung hăng hướng về giang thần đụng tới. Một màn này cùng trước giống nhau như đúc, bất quá giang thần phản ứng lại khiến cho mọi người sửng sốt một chút. Giang thần không có bất kỳ động tác, hắn đứng tại chỗ, mặc cho tinh cầu đánh tới, gió lớn đập vào mặt, sợi tóc tung bay. Bình tĩnh nhìn rồi một cách đối diện tinh cầu, oanh, trong phút chốc, tinh cầu nổ tung, hóa thành chôn phấn. Mọi người ngây dại, bọn hắn há to mồm, mặt đầy khiếp sợ nhìn đến một màn này. Một cái ánh mắt, vừa vặn một cái ánh mắt, giang thần không có xuất thủ, chỉ là một cái ánh mắt liền vỡ vụn một khỏa tinh thần. Thực lực bực này so với trước kia tăng lên không biết bao nhiêu, quả thực không thể so sánh nổi. Chúng thánh cũng bối rối, mặt đầy nghi hoặc. Phượng Hoàng niết bàn chi thuật mạnh như vậy sao? Chưa nghe nói qua à? Mọi người ở đây ngây người công phu, Hồng Quân không có dừng lại, tay áo huy động liên tục, trong nháy mắt tiếp cận 10 cái tinh cầu bay về phía giang thần. Kết quả cùng trước giống nhau như đúc, Giang thần chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Gần 10 cái tinh cầu trong nháy mắt từ bảo hóa thành hắc động, chìm ngập tại vũ trụ bên trong. Toàn trường tĩnh lặng, yên lặng như tờ. Giang thần cười nhạt, bây giờ xác định không? Hồng quân không tiếp tục xuất thủ, nhìn chằm chằm Giang thần, nói ra: biến mất thật lâu vũ trụ hạch tâm đại đạo bản nguyên thật tại trên tay ngươi, cư nhiên còn bị ngươi dung hợp, đây mới là ngươi chân chính nội tình sao? Liền chính hắn cũng không có chú ý. Trong giọng nói của hắn có vẻ run rẩy. Giang thần duỗi lưng một cái, cảm khái nói: nhắc tới còn phải cảm tạ ngươi a. Vì dung hợp đại đạo hạch tâm, ta thử qua đủ loại biện pháp, tìm về chân ngã, phản phát quy chân, luyện hóa đạo giới pháp tắc, đều không thành công. Luôn cảm thấy thiếu chút gì. Hôm nay cùng ngươi thời điểm chiến đấu đột nhiên liền hiểu rõ, biết rõ ta đến cùng thiếu cái gì. Ta thiếu một đợt chân chính cuộc chiến sinh tử, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Vừa mới nếu mà ta không thành công dung hợp đại đạo hạch tâm, thật sẽ chết. Phượng hoàng niết bàn thuật cũng không cứu được ta. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, trong lòng ta cũng không có đáy. Bây giờ nhìn, đoán đúng. Ngươi cho ta uy áp cũng khá lớn. Ta thành công dung hợp đại đạo bản nguyên, hết thảy các thứ này làm phiền ngươi. Yên tâm, ta sẽ hào hào cảm ơn ngươi. Cố tìm đường sống trong chỗ chết sao? Hồng quân nói lầm bầm một câu, nhìn đến Giang thần, bỗng nhiên cười. Suýt chút nữa bị ngươi lừa. Ngươi nói như vậy duy chỉ có không nói khuyết điểm. Đại đạo hạch tâm quả thật bị ngươi dung hợp, chính là dựa vào ngươi bây giờ căn bản là không có cách phát huy ra đại đạo hạch tâm lực lượng chân chính. Một khi hoàn toàn thi triển, thân thể trước tiên không nhìn được sẽ chỉ là bản thân ngươi. Ngươi bây giờ bộ dáng không phải là chứng minh tốt nhất sao? Cho nên vẫn là ta thắng. Đang khi nói chuyện, Hồng quân giơ cảm lên. Chúng thánh chợt thức tỉnh, thuận theo ánh mắt nhìn, nhất thời trợn to hai mắt. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Giang thần mặt ngoài thân thể cư nhiên chậm rãi xuất hiện vết nứt, không ngừng có khí tức tràn ra, lưu tán đến vũ trụ bên trong. Lại kết hợp Hồng quân mà nói, bọn hắn biết rõ đây là Giang thần thi triển cái gì đó đại đạo hạch tâm tạo thành. Phải biết Giang thần vừa vặn chỉ là một cái ánh mắt liền hao tốn như vậy lớn đại giới. Nếu là thật ra tay toàn lực, sợ rằng thân thể sẽ trong nháy mắt nổ tung. Ngươi nói đúng, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ. Giang thần nhận đồng gật đầu một cái, cười nói: nếu như chỉ có ta một người, thật đúng là vô pháp khống chế. Đáng tiếc, cuộc chiến đấu này không phải ta chiến đấu một mình a. Không phải ta chiến đấu một mình. Hồng quân nhíu mày một cái. Giang thần ngẩng đầu lên, tính toán thời gian, hẳn đến. Nhìn đến Giang thần mặt đầy bình tĩnh bộ dáng, Hồng quân bất an trong lòng đến mức tận cùng. Sau một khắc, bên tai có tiếng kinh hô vang rồi. Hắn chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy vùng trời đột nhiên xuất hiện một cái hắc động lớn. Trong hắc động có một tên toàn thân tràn ngập thải hà thon nhỏ thiếu nữ đi ra. Hồng quân nhíu chặt lông mày. Trên người cô gái khí tức không mạnh. Có thể tại thấy thiếu nữ trong nháy mắt, trong lòng của hắn bất an lại đạt tới cực hạn. Hắn không biết là những người khác đang nhìn đến thiếu nữ nháy mắt liền ngây dại. Tiên giới? Sao lại thế? Phiêu miêu lão tổ trợn to hai mắt. Hứa hoàng mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Hồng trần giới? Không phải đi. Tỉ tỉ. Hứa thanh ca xoa xoa con người, nhìn lại quá khứ, xác định không có hoa mắt. Mặt tươi cười tràn đầy kinh ngạc. Bên cạnh Hứa Bán Nhàn cũng đầy mặt ngạc nhiên. Đạo vực. Thấy thiếu nữ trong nháy mắt, Mạc Thiên Lam sững sờ tại chỗ. Trừ chỗ đó ra còn rất nhiều người đều rất kinh ngạc. Vũ trụ bên trong, thế nào lại là nàng? Nàng không phải mất tích sao? Thái Thanh Thánh Nhân vô cùng ngạc nhiên nhìn đến thon nhỏ thiếu nữ. Mặc kệ bên cạnh chúng thánh ánh mắt, đây là nàng lựa chọn truyền nhân a. Mất tích sau đó hắn còn thôi diễn qua, chỉ là không có bất cứ tin tức gì. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt này nàng cư nhiên xuất hiện. Trận bên trong, Giang Thần đối với thiếu nữ xuất hiện không có bất kỳ bất ngờ. Vươn tay, trên mặt để lộ ra nụ cười hiền hòa. Nguyệt Nhi, Hứa Nguyệt nhìn hắn một cái, thần sắc mạc xanh, đem bàn tay rồi ra ngoài. Giang Thần nắm lấy mềm mại, nắm ở trong tầm tay, rất sợ chạy trốn một dạng. Tại hắn tóm lấy Hứa Nguyệt tay nhỏ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kỳ dị chảy khắp toàn thân hắn. Trên người hắn những cái kia vết nứt lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ khép lại. Một màn này rơi vào Hồng Quân trong mắt càng làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt căng thẳng. Trong mắt lộ ra kinh dị. Tại hắn trong cảm giác, cái này đột nhiên xuất hiện trên người cô gái khí tức vừa vặn đền bù đại đạo bản nguyên mang theo lực lượng khủng bố. Hoàn mỹ bổ sung. Tựa như thiên thành. Nhưng này làm sao có thể chứ? Đây chính là đại đạo bản nguyên A. Độc nhất vô nhị đại đạo bản nguyên A. Tại sao có thể có lực lượng có thể triệt tiêu nó ảnh hưởng đâu? Hắn không biết nguyên nhân. Chính là hắn biết rõ mình không có thời gian suy nghĩ. Hồng Quân mặt không biểu tình. Toàn thân khí tức bạo động. Lượng lớn hào quang từ trong cơ thể hắn tuôn trào. Lấy ngàn mà tính tinh cầu chi lực dâng trào mà đến. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lần này hắn vận dụng bản thân điều khiển toàn bộ pháp tắc chi lực cùng phổ cận có thể điều động tất cả tinh cầu chi lực. Một lần là xong. Rất nhanh. Một thanh so với trước kia còn lớn hơn cử kiếm màu đen tại vũ trụ bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy một màn này, mọi người áp xuống trong lòng khiếp sợ. Sáng rực nhìn đến trận bên trong, Hồng Quân đồ thánh kiếm cho bọn hắn ấn tượng cực sâu. Bọn hắn muốn nhìn một chút lần này sẽ có biến hóa gì. Nhìn đến Hồng Quân cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, bọn hắn trong lòng hiểu ra, đây là Hồng Quân một kích toàn lực rồi. Chỉ nhìn Giang Thần có thể hay không tiếp nhận. Đây nhất định là một lần tột cùng nhất quyết đấu. Bên kia, Giang Thần bóp trong tay chảy ra mồ hôi tay nhỏ. Cười nói, không cần sợ. Tất cả có ta. Hứa Nguyệt Kiều Sân nhìn hắn một cái. Không nói gì. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. A, tiếng kinh hô vang rồi. Giang Thần ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một thanh là trước gần gấp đôi lớn cử kiếm màu đen tại vũ trụ trung thành hình. Hồng Quân mặt như giấy trắng. Con ngươi lại cực kỳ sắc bén. Nhìn đến Giang Thần. Hai tay đẩy một cái. Cử kiếm màu đen đâm tới. Một khắc này. Mọi người bình khí ngưng thần. Gắt gao nhìn chằm chằm trận bên trong. Chờ đợi đến tuyệt đối là chưa từng có ai đỉnh phong nhất va chạm. Khiến người ngoài ý chính là. Đối mặt với khủng bố đồ thánh kiếm, Giang Thần vẫn sắc mặt nhàn nhạt. Nhìn thấy đồ thánh kiếm đến trước mặt mình thời điểm, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nâng lên mình lúc nhàn dối tay trái. Trong phút chốc, cự kiếm màu đen ngừng lại, cố định hình ảnh tại vũ trụ bên trong, vẫn không nhúc nhích. Giang Thần sắc mặt bình tĩnh, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt. Trong phút chốc, cự kiếm màu đen sụp đổ, hoàn toàn nổ tung lên. Có thể để cho tất cả mọi người kinh hãi là, kinh khủng như vậy bảo tạc chính là không tiếng động, không hề có một chút âm thanh, hết thảy đều là yên tĩnh. Phương này vũ trụ phảng phất bị người đóng âm lượng kiện. Nổ cự kiếm màu đen cũng không có cái gì dư âm, mà là tại chỗ sụp đổ ra một cái hắc động, chậm rãi biến mất. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Mọi người há to mồm, ngơ ngác nhìn một màn này. Đây thì xong rồi. Vốn tưởng rằng sẽ là một đợt quyết đấu đỉnh cao. Kết quả Giang Thần phất tay một cách liền thắng. Cái này cùng trước hai người gian nan tỉ thí tương phản thực sự quá lớn. Để bọn hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Chúng thánh càng là một hồi phát lạnh. Bọn hắn có thể cảm giác được. Cây này đồ thánh kiếm bọn hắn tính gộp lại đều không tiếp nổi. Hôm nay Giang Thần đi đơn thủ hời hợt móc ra. Cái này không đại biểu Giang Thần móc ra bọn hắn cũng chỉ là thuận tay chuyện sao. Đây là thánh nhân cảnh nha. Chênh lệch quá xa. Quả thực để cho người tuyệt vọng. Ta thua. Hồng Quân nhìn đến Giang Thần. ánh mắt của hắn không có phẫn nộ, không có cuồng loạn, mà là khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nói ra, đại đạo bản nguyên, hảo một cách đại đạo bản nguyên, ta thua không oan, có chơi có chịu, lần này là ta thua rồi. Giang thần cười nhạt, còn có gì ngôn, không có gì đáng nói. Hồng quân mặt không biểu tình, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Huống chi thân thể của ta đã sớm tiếp nối tất cả tinh cầu hạch tâm. Chỉ cần ta cái chết, tất cả tinh cầu đều sẽ mất mạng. Toàn bộ vũ trụ vì ta chết theo. Còn có cái gì tốt nói? Lời vừa nói ra, nhưng nguyên bản cảm thán Hồng quân cầm khởi bỏ được không hổ là một đời kiêu hùng người trong nháy mắt vừa giận vừa sợ. Trong miệng điên cuồng mắng lên, trong mắt khó có thể che giấu sợ hãi. Đạo vực, hồng trần giới, tiên giới những này vị diện mặt người màu cũng là đại biến. Bọn hắn rốt cuộc thấp thoáng hiểu rõ tại sao mình có thể nhìn thấy bầu trời màn sáng rồi. Nguyên bản bọn hắn chỗ ở tinh cầu đã sớm cùng hồng quân nối liền với nhau. Cho nên chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại vũ trụ hạch tâm chi địa, bọn hắn liền sẽ nhìn thấy bầu trời màn sáng. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng khẩn trương. Trước không có hấp thu bọn hắn, là bởi vì vô luận là tiên giới vẫn là hồng trần giới đều khoảng cách vũ trụ hạch tâm rất xa. Không phải đầu tiên bị hấp thu dùng làm chất dinh dưỡng. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước. Hồng quân cái chết, tất cả vị diện đều sẽ chết. Đây là không khác biệt. Mọi người tại lúc này hướng về phía Hồng quân điên cuồng nguyền rủa, chửi rủa, khuôn mặt vặn vẹo. Đối với sinh mạng sợ hãi tại lúc này vượt trên rồi tất cả. Đồng thời trong bọn họ không ít người mong đợi nhìn đến Giang thần. Hồng quân chết bọn hắn chết. Nếu mà Hồng quân nếu không chết nói, bọn hắn không nói gì. Chỉ là mặt đầy mong đợi nhìn đến màn sáng bên trong thiếu niên kia. Vũ trụ bên trong, đến đây đi. Hồng quân giang hai tay ra, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Giang thần. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta cũng không dám giết ngươi không? Giang thần bỗng nhiên cười, không chờ đối phương nói chuyện, nâng tay trái lên, bàn tay hướng xuống dưới. Âm thanh bình tĩnh nhưng có một loại không nói ra được uy nghiêm. Tinh thần, đại dương, lục địa, đỉnh núi, hạp cốc, linh khí, từng cái từ ngữ bị san bằng tính nói ra. Mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, Giang thần mỗi nói ra một cái từ, vũ trụ theo chi thay đổi. Những cái kia đã sớm hóa thành cho bụi tinh cầu đột nhiên ngưng tụ mà ra. Đại dương xuất hiện, lục địa xuất hiện, mi du phong trường, đỉnh núi hạp cốc xuất hiện, linh khí bao phủ. Những cái kia cần đếm bằng ước vạn năm mới phải xuất hiện cảnh tượng, cư nhiên trong nháy mắt liền hội tụ thành hình. Chúng thánh cũng thử ra. Một khắc này, mọi người thấy kia đạo tu dáng dấp thân ảnh, trong thoáng chốc toát ra một cái ý niệm. Hắn nói phải có ánh sáng, thế giới này cũng liền có ánh sáng. Không đúng, đây không phải là đại đạo bản nguyên có thể có lực lượng. Ngươi là ai? Ngươi không phải Giang thần. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải là người. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên bản mặt không biểu tình tiếp nhận tử vong Hồng quân bỗng nhiên điên cuồng, khàn khàn gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Giang thần. Hắn cảm giác mình cùng tất cả tinh cầu liên hệ tại lúc này đồng thời chặt đứt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, tựa như điên vậy đưa tay liền muốn hướng về Giang thần chộp tới. Nhưng hắn ý nghĩ rất nhanh sẽ tan vỡ, một bàn tay nhẹ nhàng điểm tại hắn trên trán. Hồng quân cứng ở tại chỗ, chậm rãi, toàn thân hóa thành điểm điểm kim quang, sau đó hóa thành quang trụ vọt lên, tại vũ trụ bên trong đung đưa vô số màu vàng toái phiến, không tiếng động làm dịu phương này vũ trụ, rực rỡ cực kỳ, tựa như xuống một đợt màu vàng màn mưa, cũng không có người chú ý đây một rầm rộ, ánh mắt của bọn họ đều trong đó đến dạo chơi trong mưa này một đôi kim đồng ngọc nữ. Vẻ mặt hốt hoảng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50. Chương 1451 vũ trụ chi chủ lâm đại quản gia. thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Khoảng cách vũ trụ đỉnh phong nhất chiến đã qua một đoạn thời gian. Các đại vị diện tuy rằng vẫn nhiệt liệt thảo luận trận chiến ngày đó tình huống, có thể thời gian lại từng bước khôi phục được chính quỹ. Dù sao lúc ấy bọn hắn bất kể như thế nào tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại cuối cùng là còn sống. Nếu sống sót, sẽ trả được sinh tồn. Thế tục giới bình tĩnh lại, tu hành giới cũng khôi phục lúc trước đánh đánh giết giết hục hạc với nhau thời gian. Ngay tại cái vũ trụ này từng bước khôi phục an bình thời điểm, lại một trận chiến đấu truyền vào trong tai mọi người. Cái gì? Đại Nhi tiên tử khiêu chiến tiếp dẫn thánh nhân. Hai vị này đánh như thế nào lên sao? Mọi người ngạc nhiên. Không hiểu Hồng Quân đã bị tiêu diệt. Vì sao chúng thánh giữa lại đánh nhau? Bất quá đối với tại tiên giới tiếp xúc qua Lý Đại Nhi Ngọc Hành Tử Thanh La bọn người tới nói, chiếm được tin tức này sau đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn biết rõ hai vị này thánh nhân ăn oán. Năm đó vị này hay là nữ hoa thánh nhân thời điểm chính là bị Tây Phương Nhị Thánh đem thánh hồn đánh rớt thánh giới. Hôm nay chuẩn đề vẫn lạc. Lý Đại Nhi đây là tới tìm tiếp dẫn báo thù. Phải nói bất ngờ. Bọn hắn chỉ là bất ngờ Lý Đại Nhi đồng thủ thời gian trễ như vậy. Qua lâu như vậy, sợ rằng tiếp dẫn thương thế đã sớm khép lại a. Được mời chiến sau đó, tiếp dẫn không nói quá nhiều, chỉ là quyết định ứng chiến. Lần này tuy rằng cũng là thánh nhân chi chiến, có thể tình huống cho dù không như trận kia đỉnh phong chi chiến kinh tâm như vậy động phách. Không nói thực lực khoảng cách, lần này bầu trời không ánh sáng màn. Rất nhiều tinh cầu thậm chí căn bản không biết phát sinh chuyện này. Biết cũng chỉ là chiến trường hết thảy chung quanh tinh cầu mà thôi. Không có để cho mọi người mong đợi quá lâu. Một trận chiến này rất nhanh sẽ vang dội. Lý Đại Nhi cùng tiếp dẫn thực lực kém xa trước tỷ thí hai vị. Chính là trong mắt mọi người lại không có cái gì sự khác biệt. Đều là thần linh một dạng tồn tại. Thực lực thấp một chút, vận khí tốt bọn hắn ngược lại có thể cảm ngộ cái gì đó. Một trận chiến này cực kỳ thảm thiết. Hắc hóa sau đó tiếp dẫn rất mạnh. Lại có thiên đạo thánh nhân chi lực. Một khỏa hoang vu tinh thần đều bị trực tiếp đánh tan. Chiến đấu kết thúc. Cuối cùng người chiến thắng là Lý Đại Nhi. Quyết đấu cuối cùng trong lúc nguy cấp, nàng rốt cuộc đột phá cực hạn, vượt qua ránh trời, thành tựu thiên đạo thánh nhân cảnh. Phản sát tiếp dẫn, ai? Một tiếng thở dài. Thái Thanh thánh nhân nhìn vẻ mặt thư thái hóa thành điểm điểm tinh quang tiếp dẫn, phát ra một tiếng thở dài. Hắn nhìn ra, Lý Đại Nhi không muốn giết tiếp dẫn. Cuối cùng là tiếp dẫn một lòng muốn chết. Lý Đại Nhi đã nhìn ra, cũng thành toàn rồi hắn. Hắn kỳ thực đã sớm nhìn ra tiếp dẫn sớm có tử trí rồi. Đại khái là lúc nào đâu. Thật giống như chuẩn đề bị Hồng Quân bắt đi đi. Khả năng từ khi đó bắt đầu, hắn tâm liền chết đi. Tình huống hôm nay, đối tiếp dẫn đến cũng coi là một loại giải thoát. Sau trận chiến này, Lý Đại Nhi rất nhanh liền rời đi, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đồng thời biến mất còn có đã không phải là thánh nhân Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cuối cùng mấy vị thánh nhân liên tục mất tích, dẫn phát không nhỏ hiếu kỳ. Chính là mọi người tìm một hồi, không có một chút tung tích. Mọi người cũng không ngoài ý. Thánh nhân không muốn để cho người biết rõ mình ở nơi nào. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tìm được. Huống chi mọi người chân chính tò mò không phải mấy vị này thánh nhân tung tích, mà là vị kia. Vậy vị biến mất rất lâu rồi đi. Có người dám cảm khái nói, bọn hắn tò mò nhất chính là Hồng Quân trước khi chết chất vấn. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Đây thành mọi người trong lòng hồn khiên mộng nhiễu vấn đề. Hắn rốt cuộc là ai? Mới có thể làm cho đã sớm cam tâm liều chết Hồng Quân để lộ ra biểu tình hoảng sợ. Rốt cuộc là thân phận gì để cho Hồng Quân trở nên điên cuồng? Đáng tiếc, căn bản không có cho bọn hắn tìm kiếm cơ hội. Sau trận chiến ấy, vị kia cũng biến mất theo không thấy. Tiên vụ lượn lờ, chim hót hoa nở. Cho nên, ta rốt cuộc là ai? ta chí cao vô thượng chủ nhân à. Được rồi được rồi. Giá từ ta nghe nổi da gà cũng sắp lên rồi. Giang thần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người huyễn hóa ra thân ảnh thon nhỏ. Đều nói bao nhiêu lần. Tật xấu này làm sao lại không sửa đổi đâu. Chợt quay đầu. Thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Sân khấu lâu đài. Non xanh nước biếc. Chim hót hoa nở. Cảnh đẹp trước mắt vượt qua lúc trước hắn đã gặp tất cả cảnh sắc. Càng không ngừng có thị nữ từ nhỏ trên cầu đi qua. Phong cảnh đẹp như vẽ. Giang thần trong đầu nghĩ. Cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Vũ trụ trọng yếu nhất bên trong cảnh sắc là dạng này cảnh sắc an lành cảnh tượng đi. Chủ nhân chính là đối trước mắt cảnh sắc không hài lòng. Thuận theo giang thần ánh mắt nhìn lại. Sau lưng người kia nâng lên tay nhỏ. Tựa hồ chỉ cần giang thần một câu nói. Nó liền sẽ sửa đổi trước mặt cảnh sắc. Không cần. Ta rất hài lòng. Giang thần lắc đầu một cái. Chúng ta vẫn là nói chuyện điểm khác đi. Vũ trụ chi linh đúng không? Ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Chủ nhân có thể gọi ta tiểu linh. Ngày lúc trước chính là xưng hô như vậy ta. Tiểu linh cung kính nói. Như vậy sao? Giang thần kinh ngạc nhìn nó một cái. Chủ nhân ngài ngủ say quá lâu. Rất nhiều chuyện đều không nhớ lại. Tiểu linh nói. Ban đầu ngài sáng tạo ta thời điểm. Chính miệng cho ta lấy danh tự. Ban đầu sáng tạo ngươi thời điểm. Giang thần thần sắc khẽ động. Lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu. Trong nháy mắt bị hắn tiêu hóa. Ngươi nói đúng. Đích thực là ta tạo ra ngươi. Chủ nhân ngươi nhớ lại rồi. Tiểu linh vui vẻ nói. Giang thần gật đầu. Hừm. Nghĩ tới ta lúc đầu xuyên Việt đi tới một cái thế giới khác. Chủ nhân ngài không có xuyên qua. Tiểu linh cải chính nói. Ngài là nghịch lưu thời gian trường hà. Nghịch lưu thời gian trường hà. Giang thần ngẩn ra. Cái từ này phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực. Mở ra trong đầu hắn ngủ say thật lâu ký ức. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc mở ra lần nữa. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt trong veo. Ngươi nói đúng. Đúng là không phải xuyên Việt. Hắn hồi tưởng lại chuyện ban đầu rồi. Hắn là cái vũ trụ này thần linh. Tự tay tạo ra trước mắt vũ trụ chi linh. Ngồi xem vũ trụ hưng suy. Mây cuộn mây tan. Thẳng đến một ngày kia. Bàn cổ khai thiên địa. Đưa tới chú ý của hắn. Thời đó bàn cổ tuy rằng còn vô pháp uy hiếp được hắn. Chính là cổ lực lượng kia lại khiến cho hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Đồng thời lực lượng của hắn cũng dừng lại ở một chỗ quá lâu. Hắn cần đột phá. Chính là lúc ấy phương này vũ trụ đã không có thể cho hắn mang theo áp lực người. Cho nên hắn lựa chọn mở ra lối riêng. Phong ấm ký ức. Lại đi tu hành lộ. Nghịch lưu thời gian trường hà. Nguyên lai hồng trần giới chính là Lam Tinh. Lam Tinh chính là hồng trần giới A. Giang thần nhẹ giọng nói. Hắn tại hồng hoang bên trên. Mở ra thời gian thông đạo. Đi tới vô số năm sau đó hồng hoang. Mà khi đó hồng hoang hoặc có lẽ là hồng trần giới. Chính là Lam Tinh. Suy nghĩ tương lai. Mục đích hắn làm như vậy chính là muốn nhìn hàng tỷ năm sau đó thế giới sẽ có hay không có không giống tư duy dẫn dắt hắn. Kết quả như hắn đoán. Lam Tinh dưỡng thành tư duy tại một thế này tu hành lộ ảnh hưởng khổng lồ. Sau đó dựa theo nguyên định quý tích hắn trở lại hồng hoang. Lại đi tu hành lộ. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không thật để cho mình nghèo khó thiếu thốn lại lần nữa tu hành. Cho nên hắn phong ấm trước mặt vũ trụ chi linh ký ức. Đổi một cách hắn có thể hiểu được tồn tại. Mà tại Lam Tinh lịch luyện sau đó. Còn có cái gì là so sánh hệ thống để cho hắn có thể càng thêm hiểu đâu. Giang thần lúc ấy lưu lại thiết lập là chỉ có mình luyện hóa đại đạo bản nguyên. Vũ trụ chi lực mới có thể thức tỉnh. Điều này cũng làm cho đã tạo thành cuộc diện hôm nay. Xem ra ngài là thật nhớ lại rồi. Tiểu Linh cao hứng nói. Chỉ có đại khái. Toàn bộ vút thuận còn cần thời gian. Giang thần xoa trán một cái. Nói ra. Bất quá những ký ức này bên trong. Đều không nhắc tới đến ta là làm sao đản sinh. Cái này ngươi biết không? Tiểu Linh lắc đầu. Ta không rõ. Trí nhớ của ta chỉ ở ngày sáng tạo ta sau đó. Ngày sáng tạo từ trước ta sự tình ta hoàn toàn không biết. Ngày cũng chưa từng cùng ta nhắc qua. Bất quá nghĩ đến là vũ trụ bên trong đản sinh vị thứ nhất sinh linh đi. Dạng này a. Giang thần khẽ gật đầu. Tuy rằng cảm giác chỗ nào thật giống như không đúng. Bất quá hắn không có quá để ý. Trên thực tế ngay cả những này cái gọi là hắn đã từng lấy phía trước ký ức. Hắn cũng không có quá để ý. Trong mắt hắn mình chỉ là lấy một cái người đứng xem góc độ khán lục tượng. Chỉ như vậy mà thôi. Hắn là Giang Thần. Cũng chỉ là Giang Thần. Đã từng vũ trụ chi chủ cũng chỉ chẳng qua chỉ là trong đầu hắn một phần quý báu ký ức mà thôi. Dưới tình huống này. Cũng không có cái gì cần thiết nghiên cứu kỹ một phần ký ức chuyện. Chủ nhân. Ngày hôm nay đột phá cảnh giới mới không? Đại đạo thánh nhân bên trên là cái dạng gì à? Tiểu Linh ở bên hiếu kỳ nói. Giang Thần trong nháy mắt trở lại bình thường. Cười nói. Đương nhiên. Đại đạo thánh nhân bên trên là cái dạng gì sao? Ngươi cảm thấy đại đạo thánh nhân là như thế nào đâu? Không đợi Tiểu Linh trả lời. Hắn tự nhủ. Cái gọi là đại đạo thánh nhân. Tức thân hóa hoàn vũ. Ta tức là vũ trụ. Vũ trụ tức là ta. Vũ trụ bất diệt. Ta liền bất diệt. Tiểu Linh gật đầu. Cái này nó biết rõ. Nhưng mà Giang Thần câu kế tiếp lại khiến cho nó kinh ngạc. Chính là con đường này sai rồi. Giang Thần nhàn nhạt nói. Ta tức vũ trụ. Vũ trụ bất diệt. Ta liền bất diệt. Nghe rất mạnh. Phảng phất mình tức là vũ trụ. Có thể nó trên bản chất đã sai lầm rồi. Tình huống như vậy bản chất chính là hòa hợp. Mình và vũ trụ hòa hợp. Loại tình huống này. Cho dù mạnh hơn nữa. Cũng mạnh mẽ bất quá vũ trụ á. Vậy sao hòa hợp bên trên đâu? Nghênh đón Tiểu Linh ánh mắt tò mò. Giang Thần khẽ mỉm cười. Chậm rãi phun ra hai chữ. Siêu thoát. Chỉ có siêu thoát hậu thế. Siêu thoát vạn vật. Siêu thoát vũ trụ. Mới có thể ngự trị cao hơn hết. Để cho vũ trụ kính sợ ngươi. Để cho vũ trụ sợ ngươi. Để cho vũ trụ tại trước mặt ngươi run rẩy. Giống như hiện tại một dạng. Giang Thần giang tay ra. Bàn tay hơi dùng sức. Tiểu Linh ánh mắt trong nháy mắt ngây dại. Nó có thể cảm giác được. Toàn bộ vũ trụ đang bài xích đến chủ nhân của mình. Dường như muốn đem hắn chen ra ngoài một dạng. Nó chính là vũ trụ chi linh a. Chính là loại tình huống này cho dù là nó cũng không cách nào khống chế. Nó có thể cảm giác được. Bởi vì đây là toàn bộ vũ trụ bài xích. Làm phiền Tiểu Linh ngươi a. Còn may có ngươi cách vũ trụ này chi linh ở đây. Không thì chỉ cần ta vừa dùng lực. Cũng sẽ bị cái vũ trụ này chen chúc đi ra ngoài. Giang Thần cười giỡn nói. Có thể bỗng nhiên. Trước mắt hắn có một đạo linh quang thoáng qua. Chờ chút. Chen ra ngoài. Lúc này sẽ không chính là đã từng ta muốn đó a. Giang Thần nghiêm túc suy tư. Nếu như là mình bây giờ. Đối mặt lúc ấy bàn cổ khai thiên địa thời điểm sẽ làm gì. Hắn cảm giác mình sẽ không vì vậy mà tức giận phấn đấu muốn đột phá cảnh giới mới. Ít nhất chỉ có một cái này lý do lời không dùng tốn công tốn sức như vậy. Dù sao bàn cổ đã vẫn lạc. Toàn bộ vũ trụ không có ai có thể uy hiếp hắn. Hắn hoàn toàn có thể chậm rãi tu luyện. Chậm một chút cũng chậm điểm. Ngược lại cũng không có chuyện gì làm. Về phần nói vô địch quá lâu có nhàm chán hay không? Đùa! Vô địch vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ngược lại Giang Thần cảm giác mình sẽ không nỗ lực tu luyện nhiều như vậy vòng lớn con. Nhất định là khác biệt nguyên nhân. Hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân mới để cho hắn làm như thế. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Mình vốn là mục đích chính là thoát khỏi cái vũ trụ này. Để nó đem mình chen ra ngoài. Cái ý niệm này rất to gan. Có thể Giang Thần vẫn cảm thấy có khả năng. Bởi vì còn có một loại lý do. Có lẽ. Ta vốn cũng không phải là cái vũ trụ này người đâu. Giang Thần nhẹ giọng nói. cứ như vậy, tất cả liền giải thích thông. Bất quá trong này tùy thuộc quá nhiều thứ, trong chốc lát vô pháp vuốt thuận. Hắn lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bởi vì chính mình buổi nói chuyện mà trầm tư Tiểu Linh. Tại Giang Thần nhìn chăm chú trong nháy mắt, Tiểu Linh trong nháy mắt trở lại bình thường. Nhìn đến Giang Thần, bỗng nhiên quỳ một gối xuống. Chủ nhân, Tiểu Linh có lỗi. Ngươi nói là Nguyệt Nhi chuyện đi. Giang Thần bình tĩnh nói. Tiểu Linh gật đầu một cái. Lúc ấy tình huống rất nguy cấp. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của ngài, ít nhất còn cần mấy trăm năm mới có thể đạt đến luyện hóa đại đạo bổn nguyên trình độ. Chính là cái kia Hồng Quân xuất hiện, dẫn đến thời gian tuyến trước thời hạn. Mà lấy ngài thời đó thân thể cho dù luyện hóa cũng không cách nào tiếp nhận. Chỉ có thể cần phương pháp khác. Mà người nữ tử này cùng ngài quan hệ rất tốt, có thể thi triển bí thuật cùng tiếp nhận. Cho nên ta không có trải qua ngài cho phép. Ta rõ rồi. Giang Thần bình tĩnh nói. Đứng lên đi. Ngươi không sai. Ngươi làm rất tốt. Nếu là không có ngươi, lần này vẫn lạc đúng là ta. Vũ trụ chi linh cách làm rất đơn giản. Lúc ấy thân thể của hắn không chịu nổi. Nó liền dùng vũ trụ chi lực bồi dưỡng Hứa Nguyệt thân thể, để cho nàng có thể mức độ lớn nhất phụ trợ mình. Nghe thấy Giang Thần mà nói, Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Giang Thần nói, đúng rồi, ngươi biết Nguyệt Nhi bây giờ đi đâu đây không? Tiểu Linh nói, trên người nàng dính bản nguyên vũ trụ khí tức, có ý che giấu phía dưới. Ta trong chốc lát cũng cảm giác không đến. Bất quá chỉ cần chủ nhân cần, ta chỉ cần một chút thời gian là có thể thu được tung tích của nàng. 7. Giang Thần trầm mặt một chút, bỗng nhiên cười nói, không cần, ta hẳn biết nàng ở chỗ nào. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Tiểu Linh cung kính cúi đầu, không nói một lời. Giang Thần đứng chắp tay, nhìn đến cảnh sắc trước mắt, suy nghĩ xuất thần. Hắn không phải đang nhớ Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt sự tình nàng đã sớm có biện pháp. Hắn tại nhớ vừa mới chuyện. Từ khi mình là có ý muốn bị cái vũ trụ này chen ra ngoài ý nghĩ vừa ra, cái ý niệm này ngay tại trong tâm điên cuồng tăng trưởng. Có lẽ làm xong tất cả sau đó hẳn bị chen ra ngoài xem phương này vũ trụ ra là dạng gì. Giang Thần đăm chiêu. Vừa lúc đó, bên cạnh Tiểu Linh thật giống như tiếp thu được tin tức gì, nghiêm sắc mặt, ngay cả eo cũng không biết bất giác cong mấy phần, trên mặt có vẻ cung kính. Cái tình huống này nhất thời đưa tới Giang Thần lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào có thể để cho vũ trụ chi linh cái bộ dáng này? Chủ nhân, là người hầu trung thành nhất của ngài đến. Không phải ngươi sao? Giang Thần kinh ngạc nói. Ta là ngài sau đó sáng tạo. Vị kia tại từ trước ta liền theo ngài. Địa vị tại trên ta. Tiểu Linh lắc đầu. Chủ nhân ngài vừa mới hỏi chuyện trước kia. Hôm nay biết sợ rằng chỉ có hắn. Là ai? Lâm Đại Quản gia. Giang Thần trầm ngâm không nói. Ngươi cái này Lâm Đại Quản gia nó nghiêm chỉnh sao? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50. Chương 1452 chương kết. Thần trụ. Hồng Trần giới. Trường sinh Giang gia. Ngươi muốn tin tưởng ta à? Hảo bằng hữu không lừa hảo bằng hữu. Ta thật không biết tiểu sư để đi đâu vậy. Mạc Thiên Lam mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến đối diện trẻ tuổi nữ tử. Ta tin ngươi. Lý Đại Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nhấp một ngụm trà. Hô. Mạc Thiên Lam thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này nàng đều sắp bị hành hạ điên. Không ngừng có người tìm nàng nói xa nói gần Giang Thần tung tích. Có thể hỏi đề nàng là thật không biết a. Làm nàng rất phiền phức. Nàng cái bảo tính khí này đã sớm nhớ tung bàn. Nhưng khi nhìn trước mặt Lý Đại Nhi, lại suy nghĩ một chút vừa mới chết không lâu tiếp dẫn. Mạc Thiên Lam quyết định nhẫn. Dù sao nắm đấm không nhân ra cứng rắn. Được rồi. Nếu như không có chuyện khác, ta còn có việc. Chỉ có thể xin lỗi không tiếp được. Còn lại để cho Cẩn Du phụng bồi mọi người đi. Mạc Thiên Lam trên mặt tươi cười. Bất kể nói thế nào rốt cuộc giải thoát. Thiên Lam muội muội phải đi nơi nào a? Bên cạnh Lý Lạc Thủy nhẹ giọng nói. Nga. Sư tỷ truyền về tin tức. Tông môn thu đồ đệ đại hội muốn bắt đầu. Để cho ta trở về đến một chút náo nhiệt. Mạc Thiên Lam cười nói. Thu đồ đệ đại hội. Thiên Lam muội muội nói chính là đạo vực cái kia nguyên sơ thánh địa đi. Lý Lạc Thủy suy nghĩ một chút. Khẽ cười nói. Đã sớm nghe thần ca nhắc qua. Trong đó là hắn tu hành chi lộ bắt đầu. Đáng tiếc một mực không có cơ hội đi xem một chút. Giang thần tu hành chi lộ bắt đầu. Lời vừa nói ra. Bên cạnh một mực trầm mặc chúng nữ hai mắt tỏa sáng. Nơi này ta có nghe thấy. Lý Đại Nhi khoan thai nói. Thái Thanh Sư Huyên cùng Nguyên Thủy Sư Huyên đi ngay chỗ đó. Nghe nói như vậy. Chúng nữ con mắt càng ngày càng sáng. Nhìn vẻ mặt cười khẽ Lý Lạc Thủy. Lại nhìn một chút dường như dường dưng Lý Lạc Thủy. Dư quang liếc bên cạnh Hứa Thanh Ca Mị Nô Nhi Tử Thanh La chờ chạy tới nữ tử. Mạc Thiên Lam đột nhiên cảm giác được mệt quá. Căn bản không có tỉnh du đích đăng a. Có thể hết lần này tới lần khác nàng không thể nói cái gì. Dẫn đầu kia hai cái quả thực rất có thể đánh. Nàng không chọc nổi. Phúc Giang thần đến hưởng. Trêu tức nàng Mạc Thiên Lam đến bị. Nàng người sư tỷ này làm thật lòng mệt mỏi a. Cứng rắn. Nắm đấm cứng rồi. Đương nhiên có thể a. Các tỷ muội nếu có rảnh rỗi, liền cùng đi đảo vực đi. Nguyên sơ thánh địa hoan nghênh mọi người. Mạc Thiên Lam trên mặt toát ra một cái to lớn nụ cười. Nàng nhận mệnh. Lại nói đi nguyên sơ thánh địa đi bộ cũng hầu như so sánh một mực dạng này quấn quýt lấy mình mạnh mẽ. Ồ, nghĩ như vậy. Tâm tình cảm giác bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Đạo vực. Đông Hoang. Nguyên sơ thánh địa. Với tư cách đạo vực đệ nhất thánh địa. Nguyên sơ thánh địa cực kỳ hưng thịnh. Có thể hôm nay náo nhiệt lại vượt qua trước kia. Bên ngoài sơn môn biển người tấp nập. Ước chừng mấy chục vạn người. Bởi vì hôm nay là khai sơn thu học trò thời gian. Với tư cách đạo vực đệ nhất thánh địa. Vô số người muốn bái nhập trong đó. Đoàng đoàng đoàng. Giữa thiên địa bỗng nhiên vang dội một hồi gõ chung âm thanh. Thanh âm này có trấn an lòng người hiệu quả. Chỉ một thoáng. Rộn ràng đám người trong nháy mắt thay đổi yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về âm thanh sóng linh lực khởi nguồn. Đó là một cái đồng cổ trụ. Cao vút trong mây. Không nhìn thấy phần cuối. Thần trụ. Nguyên sơ thánh địa chí bảo một trong. Căn cứ vào màu sắc biến hóa có thể kiểm tra tu sĩ thiên phú. Đã từng lưu lạc qua một đoạn thời gian. Sau đó không biết tại sao lại trở về nguyên sơ thánh địa. Kiểm tra trong tiến hành. Ai? Một lần không như một lần. Lần trước còn có thể có một màu đen. Lần này đánh giá màu tím đều không có. Ai nói không phải? Ta còn cùng thượng giới nói. Các ngươi là ta mang qua kém nhất một lần. Bây giờ nhìn lại. Ta phải thu hồi lời này. Đừng. Không dùng thu. Nhiều năm như vậy. Ngươi năm nào không phải đối với tân đệ tử nói như vậy. Ngươi cái lão tiểu tử bóc ta nội tình đúng không? Chủ trì thu học trò ba vị trưởng lão thở dài thở ngắn. Nhìn đến lần lượt màu trắng. Mặt đầy bất đắc dĩ. Không ngừng nhổ nước bọt. Bốn phía trưởng lão mặt không biểu tình. Làm bộ không nghe được. Nguyên sơ thánh địa trưởng lão đổi từng gốc một. Có thể lên mì ba cái kia lão già vẫn một mực chủ trì thu đồ đệ đại hội không phải là không có nguyên nhân. Hết cách rồi. Ai bảo người ta vận khí tốt. Đời trước đạo tử chính là ở trên tay bọn họ kiểm tra đi ra ngoài đâu. Hâm mộ không hết. Mau nhìn. Trời làm sao tối rồi. A, lại biến đỏ. Màu đỏ. Đây là màu đỏ thiên phú. Nguyên sơ thánh địa lại muốn xuất đạo tử cấp nhân vật sao. Đám trưởng lão tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt đâu. Chợt nghe trận bên trong sôi trào lên. Chợt ngẩng đầu để nhìn. Trong nháy mắt trợn to hai mắt. Thần trụ bề ngoài máu đỏ một phiến. Màu đỏ sông thẳng thương không. Chỉ một thoáng. Phạm vi 10 vạn dặm bên trong đều có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ máu quang trụ. màu đỏ máu, đạo tử cấp thiên phú. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, đám trưởng lão trên mặt để lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chút nào không có chú ý trên đài cao ba tên kia trưởng lão biểu tình không biết bắt đầu từ khi nào đã đọng lại. Bọn hắn chợt nhìn sang, ánh mắt nhất thời ngẩn ra. Màu đỏ máu thần trụ phía dưới, một bộ bạch y thiếu niên đứng chắp tay, phong thần tuấn lãng. Tuy rằng trên thân không có một tia khí tức lộ ra, nhưng lại để cho người có một loại say mê khí độ. Xem một chút, liền không nhịn được thần phục. Bảy, một bộ bạch y ở sau lưng màu đỏ máu dưới so sánh, càng là có vẻ trội hơn người khác. Thanh phong thổi lất phất, sợi tóc tung bay, thoải mái phong lưu. Những này ngoại môn đám trưởng lão không nhịn được thất thần nháy mắt. Bọn hắn chưa từng thấy qua khí độ như thế thiếu niên. Một ít trưởng lão trên mặt bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn luôn cảm thấy thiếu niên trước mắt rất quen thuộc, nhưng mà trong chốc lát không nhớ nổi, đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu. Ngay tại bọn hắn nghi ngờ trong lòng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm, nguyên sơ thánh địa bên trong có một cổ khủng bố khí tức bay vút mà ra, trước mắt đã đến bên ngoài sơn môn. Gặp qua thái thượng trưởng lão đại nhân, đám trưởng lão kinh hãi, đồng loạt hành lễ. Không có chút nào bởi vì thần quang bao phủ bên dưới chính là tên thon nhỏ nữ tử mà xem thường. Nữ tử thân hình thon nhỏ, nhưng uy áp cửu thiên. Chỉ là thân phận của hắn cũng đủ để cho đám trưởng lão nơm nớp lo sợ. Nguyên sơ thánh địa thái thượng trưởng lão, đạo vực người mạnh nhất, chấp trưởng nguyên sơ thánh địa ước vạn dặm sơn hà, uy áp cửu thiên. Có thể để cho mọi người nghi hoặc chính là, thái thượng trưởng lão không để ý tí nào bọn hắn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thần chủ bên cạnh thiếu niên, bỗng nhiên lên tiếng: "Giang thần đúng không? Ta gọi là Hứa Nguyệt, vì nguyên sơ thánh địa thái thượng trưởng lão, muốn thu ngươi vì đệ tử thân truyền, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Vừa dứt lời, toàn trường yên lặng như tờ. Dưới con mắt mọi người, Giang thần hơi ôm quyền, cười to nói: "Đệ tử Giang thần bái kiến sư tôn." Âm thanh vang dội, truyền khắp tứ phương. "Được." Hứa Nguyệt thanh thúy nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Một màn này y hệt năm đó, hết trọn bộ, kết thúc cảm nghĩ. Tùy tiện nói chút gì đi, cùng thiết tưởng một dạng. Từ nơi nào bắt đầu, liền từ chỗ nào kết thúc. Nguyên sơ thánh địa là Giang thần tu hành bắt đầu, cuối cùng cũng biết trở lại nơi này, cũng coi là một cái còn chưa xong xinh đẹp hoàn mỹ kết quả đi. Rất cảm tạ ủng hộ ta bạn đọc, rất nhiều đều đuổi tới hiện tại, cảm ơn mọi người. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Quyển sách này đã kết thúc, mọi người cũng muốn tách ra. Bất quá nhân sinh không chỗ bất tương phùng, tiếp theo bản ngã chuẩn bị rồi, rất nhanh sẽ có thể cùng mọi người gặp mặt. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Còn có mấy chương phiên ngoại, xem như đối với chuyện xưa bổ sung, mấy ngày nay liền phát, mọi người thích có thể xem. Cuối cùng, cảm ơn dâng lên. 2022 năm ngày mùng 2 tháng 4, bóng trăng hoành tà, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 50, chương 1453 lo, phiên ngoại lo, lão lâm phần, tinh không giới, tinh cùng. Một cái nữ nhân trung niên chống cằm nhìn đến phương xa, suy nghĩ xuất thần. Trong đó là hồng trần giới phương hướng. Đại trưởng lão, sinh sau cung kính kính âm thanh để cho nàng trong nháy mắt trở lại bình thường. Nữ nhân trung niên nghiêng đầu qua: "Chuyện gì?" "Đại trưởng lão, đây là lần này tinh cung bên trong tài nguyên phân phối, còn có cùng vạn giới thương hội bên kia mua bán giấy tính tiền. Ngài xem qua một chút, thấy thế nào phân phối?" Tinh cung nữ đệ tử cung kính đưa ra trong tay đẹp đẽ giấy. Nữ nhân trung niên nhận lấy nhìn lướt qua, thuận miệng nói: "Để cho trưởng lão hội nhìn đến xử lý đi." "Phải." Nữ đệ tử cung kính hành lễ, sắc mặt như thường. Đối với cái kết quả này nàng cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, nhà mình đại trưởng lão đã rất lâu không để ý Lý Tinh Cung chuyện. Đều là để cho trưởng lão hội làm quyết định. Vô luận chuyện gì đại trưởng lão đều sẽ đồng ý. 7. Chính là đại trưởng lão có thể không thèm để ý. Trưởng lão hội lại không được. Bất cứ chuyện gì đều muốn xin phép qua đại trưởng lão mới được. Chuyến này là nhất định phải đến. Dù sao, đại trưởng lão chính là truyền kỳ thời đại Di Lão A. Tinh cung nữ đệ tử áng mắt kính sợ. Trước mắt vị này chính là từ tinh không chi chủ vẫn còn ở thời điểm liền đảm nhiệm đại trưởng lão rồi. Mấy năm nay tinh cung trưởng lão vị trí đổi một lần lại một giới. Có thể tinh cung đại trưởng lão vị trí lại chỉ thuộc về trước mắt cái mặt này màu hơi khô vàng nữ nhân trung niên. Thậm chí tên của nàng đều cùng tinh cung đại trưởng lão mấy chữ này vững vàng khóa lại với nhau. Uy vọng sâu. Trấn áp tinh giới. Ai dám xem nhẹ vị này ý kiến. Sẽ bị toàn bộ tinh không giới dùng ngòi bút làm vũ khí. Chỉ tiếc. Nữ đệ tử trong tâm thở dài. Ai? Nhà mình đại trưởng lão tâm tình đã mất. Nàng hỏi qua đám trưởng lão. Một ít cùng đại trưởng lão người quen nói qua. Đại trưởng lão tâm ngay từ lúc người nào đó lúc rời đi liền theo ly khai. Thật đáng tiếc a. Không thì lấy đại trưởng lão uy vọng. Tinh cung thế lực thậm chí có thể vượt quá tinh không giới. Chỉ tiếc. Bọn hắn cho dù là nhớ. Cũng không có biện pháp tháo gỡ đại trưởng lão tâm kết này a. Cởi chun phải do người buộc chun. Trong tâm một hồi thở dài. Sắc mặt như thường. Khi lấy được đại trưởng lão hồi phục sau đó. Nữ đệ tử khom người thi lễ. Chuyển thân rời khỏi. Nữ nhân trung niên bình tĩnh nhìn đến phương xa. Nàng có thể bắt được cái này nữ đệ tử lói lên một cái rồi biến mất ý nghĩ. Bất quá nàng không thèm để ý. Tinh không muốn như vậy nhiều người. Có thể nàng lại thật không có tâm tình để ý tới rồi. Ngay tại nàng nhìn đến phương xa lần nữa xuất thần thời điểm. Chỉ nghe sau lưng có kinh ngạc tiếng vang khởi. Lâm tiền bối. Ta không phải đã nói ta không thích loại này đùa giỡn nha. Các ngươi trả lại như thế nào? Nữ nhân trung niên nhíu chặt lông mày. Chợt quay đầu. Trong miệng chợt dừng lại. Cái gì đùa giỡn? Nam nhân nhìn đến nàng. Hiếu kỳ nói. Nhìn đến trước mặt quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Nữ nhân trung niên có chớp mắt thất thần. Cảm xúc lên xuống. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt những tâm tình này bị nàng ép xuống. Bình tĩnh nói. Ngươi lúc nào thì đến? Vừa mới a. Vừa tới liền cứ đến đây nhìn ngươi. Lâm Thương Hải mặt đầy thất vọng. Tinh lệ. Ngươi làm sao cái biểu tình này a? Thiệt thòi ta còn muốn cho ngươi một cách ngạc nhiên tới đây. Được gọi là tinh lê nữ nhân trung niên đôi môi chạm. Sau đó nhàn nhạt nói. Cái kinh hỉ gì không ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi lúc trước tại tinh cung thời điểm cho ta kinh hỉ còn thiếu. Lâm Thương Hải có chút lúc túng. Hắn biết rõ đối phương đây là nói hắn tại thời điểm tinh cung thường xuyên ném bảo vật. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhìn đến Lâm Thương Hải trầm mặt không nói. Tinh lê trong mắt lóe lên một vệt hoảng loạn. Bất quá khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Chủ động gợi chuyện. Giọng điệu lại bất chi bất giác nhu hòa không ít. Lâm Thương Hải thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt mang nụ cười. Không ngừng cùng đối phương tán gẫu. Đúng rồi. Lần trở về này. Ngươi dự tính khi nào thì đi a? Tinh lê dường như thờ hỏi. Không biết đâu. Lâm Thương Hải lắc lắc đầu. Bất quá đánh giá có thể chờ lâu một trận. Về sau còn phải có chuyện phiền toái. Tinh lê nhướng mày một cái. Còn có thể có chuyện phiền toái gì? Vũ trụ đỉnh phong đánh một trận xong. Toàn bộ vũ trụ đều vững vàng xuống. Đánh giá thời gian rất lâu đều sẽ không có đại chiến phát sinh. Còn có thể có chuyện phiền toái gì? Ta cũng không biết. Lâm Thương Hải lắc đầu. Bất quá nhất định sẽ có. Lý do đâu? Trực giác. Trực giác của ngươi rất chuẩn sao? Không phải rất chuẩn. Là đặc biệt chuẩn. Nói thật. Kỳ thực ta thật hy vọng trực giác của ta không cho phép. Lâm Thương Hải mặt mày ủ rũ. Bộ dáng này đem tinh lê chọc cười. Làm sao? Nghe lời ngươi ý tứ. Không có ngươi còn không được thôi. Ngươi thật đúng là nói đúng. Không có ta còn thực sự không được. Lâm Thương Hải lớn ngực. Tinh Lê lắc đầu bật cười. Không có ở cái đề tài này nhiều xoắn xuýt. Chỉ coi là đối phương trêu chọc mình. Sắc mặt lại càng ngày càng thoải mái. Đúng rồi. Hồng Trần giới thái cổ lâm ra bên kia ngươi định làm gì? Lúc ấy ta tính toán xuất thủ tới đây. Nhưng suy nghĩ một chút là chuyện nhà của ngươi. Thì nhìn xuống. Lâm Thương Hải nói. Kỳ thực đến từ phía trước ta mới từ thái cổ lâm ra trở về. Tinh Lê nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Đã xử lý tốt. Lâm Thương Hải gật đầu một cái. Đều xử lý tốt. Trước khi đi thời điểm cũng sẵn dò một phen. Không có chuyện gì rồi. Tinh Lê nhíu mày. Kinh ngạc nói. Ngươi đây là bỏ qua cho thái cổ lâm ra. Cái này không giống như là phong cách của ngươi a. Lâm Thương Hải bất đắc dĩ nói. Không thì còn có thể làm sao. Bất kể nói thế nào thái cổ lâm ra cũng đều là tộc nhân của ta a. Ta còn có thể đại nghĩa diệt thân giết tất cả hay sao? Bất quá ta cũng không có cái gì đều không làm. Lâm Viễn Sơn tên tiểu khốn kiếp kia bị ta hung hăng thu thập một trận. Hừ, ta đã sớm muốn làm như vậy rồi. Nhìn đến hùng hùng hổ hổ Lâm Thương Hải. Tinh Lê trên mặt không có dép bỏ biểu tình. Ngược lại con mắt càng ngày càng mạnh. Đây ưu buồn ánh mắt. Hi hư hổ cha con. Giống như đêm tối đom đóm một dạng. Tiên minh như vậy. Như vậy suốt chúng. Hắn vĩnh viễn là như vậy phong độ nhẹ nhàng. Ngay tại nữ nhân trung niên ngẩn người thời điểm. Bên tai chợt nghe. Hắc hắc. Bất quá hắn vẫn tính hiếu thuận. Chỉ có thể tìm cho ta mấy cái nữ đạo lữ. Nhìn hắn thức thời như vậy. Tâm tình của ta thật tốt. Liền quấy nhiễu hắn một cái mạng chó rồi. Nữ nhân trung niên trong nháy mắt trở lại bình thường. Lạnh lạnh liếc qua người bên cạnh. Đây ngây ngốc ánh mắt. Lôi thôi liếc thích bộ dáng. Thật sự. Nàng lạnh lùng nói. Người ta như vậy hiếu thuận. Ngươi dứt khoát ở lại thái cổ lâm ra thật tốt. Đến chỗ của ta làm sao? Ta ngược lại thật ra nhớ a. Ai có thể để cho ta trước thời hạn nói về sau sẽ không trở về thái cổ lâm ra. Lời nói sớm a. Lâm Thương Hải mặt đầy vô cùng đau đớn. Ta hiện tại chỉ có thể nhờ cậy ngươi rồi. Hừ, còn là đừng rồi. Ta ở đây miếu nhỏ. Không chứa nổi ngươi cái này đại lão. Hay là đi chỗ khác đi. Nữ nhân trung niên lạnh rên một tiếng. Quay đầu đi vào phòng ngủ. Nhìn đến giận đùng đùng rời đi nữ nhân trung niên. Lâm Thương Hải kinh ngạc biểu tình dần dần thu liếm. Khóe miệng bỗng nhiên toét ra một nụ cười. Xem ra hắn đã đoán đúng. Nàng quả nhiên đối đầu mình để ý. Nghe phương xa phòng ngủ truyền đến đập đồ vật âm thanh. Lâm Thương Hải sờ cằm một cái. Xem ra lần này được lẫn nhau tâm sự mới có thể giải thích rõ. Cung điện bên ngoài. Tinh cung nữ đệ tử bị quang tráo bao phủ nhìn đến cung điện. Vốn là mặt tươi cười. Bất quá rất nhanh sẽ thở dài thở ngắn lên. Bên cạnh thì nữ hiếu kỳ nói. Tiểu thư. Làm sao? Nữ đệ tử cảm khái. Tinh cung sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ thời tiết thay đổi. Thì nữ trợn to hai mắt. Vừa mới cái nam nhân kia muốn trở thành tân tinh cung đại trưởng lão sao? Không. Nữ đệ tử lắc đầu. Hắn là muốn trở thành tinh cung đại trưởng lão nam nhân.